Chương 2201, Phong Chi Cực. Thiên võ đại lục thủ hộ thế lực Miễu Nhạc Tiên Cung, vậy mà cũng tham dự cuộc phân tranh này à? Thiên tà tử nghiêm nghị quát nói. Ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Tử Yên lắc lắc đầu nói. Miễu Nhạc Tiên Cung, Quản Hàng Cung vẫn luôn là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, bọn họ xưa nay không tham dự thế tục phân tranh, bình thường chỉ có tại ám hắc thời đại tiến đến thời điểm. Mới sẽ ra tay chống cự ngoại vực cường giả xâm lấn. Còn có một loại tình hình chính là, lúc có người uy hiếp được toàn bộ thiên võ đại lục thời điểm, bọn họ cũng sẽ ra tay. Theo lý thuyết, Tử Yên lúc này xuất thủ, cũng cần phải là đúng Long Trần xuất thủ, mà không phải nhằm vào bọn họ. Đã ngươi thị phi không phân, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Thiên tà tử nghiêm nghị uống, một ngụm máu tươi phun tại chiêu hồn phiên lên, chiêu hồn phiên rung động, tà thần chi lực bạo phát. Tại hắn sau lưng, vậy mà xuất hiện một cái hoang vu thế giới. Trong cái thế giới kia, nguyên một đám toàn thân hư thối, người mặc cũ nát khải giáp, tay cầm rỉ sét binh khí cổ đại binh sẽ xuất hiện. Cái này, đây là tà thần mộ địa sao? Khi thấy thiên tà tử sau lưng cái kia hoang vu thế giới bên trong. Vô tận mộ phần, mọi người kinh hãi. Những cái kia cổ đại binh tướng, theo trong mộ địa bò ra ngoài, bọn họ trống giận gào thét. Ngàn vạn vọt tới, mỗi một người lính đem trên thân, đều mang theo một nát cùng khí tức tử vong, nhưng là bọn họ uy áp, lại kinh khủng dị thường, cho dù là thông minh cảnh cũng cảm thấy hoảng sợ. Đây đều là tà đạo cổ đại thi binh khôi lỗi, chủ nhân của bọn hắn tử vong trước, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mai táng, bây giờ bị kêu gọi ra. Có người nói, tranh tranh. Tử Yên tay ngọc gãy nhẹ, cầm âm rung động, cùng trước kia mây bay nước chảy khác biệt. Lần này Tử Yên trong, mang theo sát phạt chi ý, như chiến trường điểm binh, khí thế ngút trời. Theo Tử Yên tay ngọc mỗi một lần kích thích dây đàn, Thất Huyền Trấn Hải cầm lên hiện ra đạo vệt sóng gợn, mỗi một đạo gợn sóng hiện lên, mọi người có thể nhìn đến, thiên đạo pháp tắc đang biến hóa, đại đạo phù văn đang ngưng tụ, hình thành một thanh trong suốt phù văn chi kiếm. Khi lại một lần nữa kích thích dây đàn thời điểm, cái kia trong suốt phù văn chi kiếm, bắn ra, giống như một đạo tia chớp. Trường kiếm kích xạ, xé rách hư không, nhưng là phát ra nhọn tiếng khóc, vậy mà cùng trầm âm tương hòa. Cho nhạc khúc bên trong, tăng thêm khí thế. Phốc, phù văn chi kiếm, đâm vào thi binh khôi lỗi trên thân, cái kia thi binh khôi lỗi trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là bọn họ trước khi chết, lại không có phát ra cái gì thống khổ tru lên, ngược lại mang theo một vệt nhẹ nhõm, mang theo vô tận ý cảm kích. Những thứ này bị nô dịch vô số năm linh hồn, rốt cục được phóng thích. Trở về thiên địa, tiến vào luân hồi. Tranh tranh tranh long công. Tử Yên tay ngọc liền phát, cầm âm rung động, càng lúc càng nhanh, cầm âm càng ngày càng nhanh, vô tận đại đạo pháp tắc đem nạn quay chung quanh, tại Tử Yên sau lưng tạo thành một đạo vạn dặm dị tượng. Tại dị tượng bên trong, đồng dạng có một nữ tử đang khẩy đàn, chỉ bất quá, nữ tử kia cùng Tử Yên khác biệt, nàng mặc lấy không phải bạch y, mà chính là một thân màu đen váy dài. Mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Dị tượng bên trong nữ tử áo đen kia, đầu gối trước đồng dạng có một trận Thất Huyền Trấn Hải cầm, hai người động tác giống như đúc, nhưng là thanh âm lại không hoàn toàn chồng lên, cái kia dị tượng bên trong nữ tử tiếng đàn, sát phạt chi ý, càng thêm nồng đậm. Nàng! Hắn làm sao lại thức tỉnh cái này dị tượng? Làm Tử Yên dị tượng xuất hiện, Miễu Nhạc Tiên Cung tất cả thế hệ trước các cường giả. Đều gương mặt vẻ kinh ngạc, trong đó cũng bao quát Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ, cũng là Tử Yên sư phụ, nàng nhìn về phía sau lưng một vị bà lão, sư thúc tổ, cái này. Bà lão kia nếp nhăn đầy mặt, thanh âm khàn khàn nói, trước đó Tử Yên dị tượng một mực là cổ cầm kêu vạn cổ, đó là chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung duy nhất thiên hồn dị tượng. Bây giờ chợt cải biến, làm cho người khó hiểu, bất quá cái kia dị tượng bên trong nữ tử, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là khí tức của nàng, lại cùng chúng ta tiền bối bên trong một người rất tương tự. Ngài nói chính là Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ giật nảy cả mình. Không sai, cũng là thứ chín thần sứ, cái kia không đi lấy vui khuy thiên, lại lấy giết chóc chứng đạo phi thăng tồn tại. Bà lão kia gật đầu nói, sắc mặt nàng có chút âm trầm, hiển nhiên cái này dị tượng, ngoài các nàng tất cả mọi người dự kiến. Tranh tranh. Cầm âm vang động. Sát phạt vô tận, đạo đạo phù văn chi kiếm theo Tử Yên đầu ngón tay dâng lên, dây đàn như dây cung, đem phù văn chi kiếm bắn ra, trong bọc lấy tiếng kiếm xé rách không gian, càng lúc càng nhanh, sau cùng như cuồng phong bạo vũ, ngân hà trút xuống, cuồn cuộn mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Thiên tà tử triệu hồi ra thi binh khôi lỗi, vô cùng vô tận, mà tử yên công kích, vô biên vô hạn, đây là một trận kinh thiên động địa đối trùng, làm cho người kinh hãi. Thiên tà tử cũng bị ngăn cản, các đại thế lực cường giả, vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước, nhất là thạch tộc cùng huyết hoàng nhất tộc cường giả, một cái không sợ chết điên cuồng trùng sát. Thạch tộc tộc trưởng cùng huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, bởi vì vì tổ tiên anh linh xuất hiện, toàn thân bọn họ tắm rửa thần quang, kích phát toàn bộ lực lượng. Giết sạch bọn họ. Thạch tộc tộc trưởng người thứ nhất xông tới Long huyết quân đoàn phụ cận. Bây giờ Long Trần, Mặc Niệm, A Man, Quách Nhiên chờ đứng đầu cường giả, tất cả đều trên hư không hết sức chèo chống anh linh chi uy, hiện tại là Long huyết quân đoàn lớn nhất trống rỗng thời khắc. Huyết hoàng một mạch, lấy các ngươi vũ khí trong tay, thỏa thích thu hoạch tính mạng của bọn hắn, vì hoàng nữ đại nhân báo thù, diệt đi bọn họ. Huyết tộc tộc trưởng cũng nghiêm nghị uống đến. Giết huyết tộc, thạch tộc, đông phương thế gia, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, đang cốc các thế lực lớn các cường giả, ao ao nổ hống, bọn họ biết, hiện tại là diệt đi Long huyết quân đoàn thời cơ tốt nhất. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt ta Long huyết quân đoàn. Cốc Dương cười lạnh, Long huyết quân đoàn ngay tại co vào, lấy tuyệt đối phòng ngự tư thế. Vô tri tiểu nhi, hôm nay thì để cho các ngươi vì mình lỗ mãn, trả giá đắt. Thạch tộc tộc trưởng hét lớn, đại thủ mở ra, phù văn đầy trời, một cái to lớn nắm đấm, ở trong hư không ngưng tụ, oanh minh bạo hưởng. Hắc quả đấm kia vừa mới ngưng tụ thành công, trường kiếm xuất khiếu thanh âm, giống như long ngâm, một đạo kiếm quang bắn ra. Đem cái kia cái to lớn nắm đấm chém thành hai nửa. Là Nhạc Tử Phong xuất thủ, hư không bên trên chiến đấu. Long Trần không cho phép hắn tham dự, bây giờ hắn phụ trách phòng ngự. Tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, cho dù là thạch tộc tộc trưởng công kích, cũng bị chém ra. Công cao phòng thấp, giết ngươi như giết gà. Thạch tộc tộc trưởng trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn, kiếm tu sợ nhất cũng là quần công, chỉ cần bị một kích trong số mệnh. Thì hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn vung tay lên, mệnh khiến cái khác thạch tộc cường giả đuổi theo, cùng một chỗ phối hợp giết chết Nhạc Tử Phong. Xuy xuy xuy xuy. Bọn họ vừa mới động, hư không bên trên, từng đạo cành liễu rủ xuống, như là hàng tỷ lợi kiếm. Đối với thạch tộc tộc trưởng kích xạ mà đến, liễu như yên xuất thủ. Rầm rầm rầm. Thạch tộc tộc trưởng cùng thạch tộc các cường giả, ào ào bị khủng bố cành liễu bao trùm, thạch tộc các cường giả. Ào ào ngăn cản, bất quá cái kia cành liễu lại kiên lại nhận, bọn họ vỡ nát mấy lần liền bị cành liễu cuốn lấy thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Thân thể của bọn hắn một khi bị cành liễu cuốn lấy trong nháy mắt, cành liễu bên trong, từng đạo ám kim sắc gai gỗ sinh ra, đối lấy mi tâm của bọn họ đâm rơi, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bọn hắn, đem diệt sát. Cái kia gai gỗ rõ ràng là đầu gỗ, nhưng lại còn có kim chi lực, liền thạch tộc cái kia kinh khủng phòng ngự. Đều ngăn cản không nổi. Người nào? Thạch tộc tộc trưởng giận dữ, một quyền đánh ra, đầy trời cành liễu vỡ nát, chỉ thấy phía trước kình thiên cây liễu bên trong, một nữ tử ngồi xếp bằng, tay ngọc kết ấn, từng đạo cột gỗ theo sau lưng của nàng sinh ra, người này chính là Sở Giao. Sở Giao sau lưng dị tượng căng ra, nhưng là tại liễu như yên cái kia thân thể cao lớn bên trong, lại bị che giấu, người khác căn bản không biết cây bên trong còn cất giấu một người. Sở Giao sau lưng dị tượng bên trong là một mảnh xanh ung tươi tốt thế giới bên trong có một dòng sông dài, đem thế giới một phân thành hai, vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ, vạn vật sinh trường, diễn hóa sinh mệnh chi đạo. Công kích của nàng giấu ở Liễu Như Yên trong công kích, hai người phối hợp không chê vào đâu được, giết người ở vô hình. Chết, song phương vừa mới tiếp xúc, thì có mấy trăm thạch tộc cường giả bị đánh giết, phải biết, cái này nhưng đều là thạch tộc trụ cột vững vàng. Thạch tộc tộc trưởng giận dữ, toàn thân phù văn phát sáng, thẳng đến Sở Giao trùng sát mà đến. Vô biên phong nguyệt thạch tộc tộc trưởng vừa mới vọt tới một nửa. Bỗng nhiên phía trước không gian sụp đổ, một đạo cuồng phong đánh tới, chói tai âm bạo vang lên, một đạo loan nguyệt xoay tròn cấp tốc cuồng bạo chém giết tới. Oanh thạch tộc tộc trưởng kinh hãi, một quyền đập ra, kết quả một tiếng bạo hưởng, quả đấm của hắn phía trên, lại bị rung ra vết nứt. Trăng khuyết sụp đổ. Hóa thành nhỏ hơn trăng khuyết, đối với hắn kích xạ mà đến, hắn giật nảy mình, toàn thân cấp tốc bị phù văn bao trùm, tạo thành một cái khải giáp. Đinh đinh. Vô số thật nhỏ loan nguyệt trảm tại khôi giáp của hắn phía trên, dường như trảm tại sắt thép phía trên đồng dạng. Tia lửa tung tóe, không qua trên người hắn, vẫn là bị chém ra rất nhiều tinh tế lỗ hổng. Thạch tộc tộc trưởng kinh hãi, phải biết, hắn vừa mới thế nhưng là mạnh nhất phòng ngự tư thái, không sợ bất luận cái gì binh khí tổn thương. Lúc trước hắn cùng lão đầu tử giao chiến, chỉ có lão đầu tử khai thiên chi nhận, có thể cho thân thể của hắn, tạo thành một số tổn thương, nhưng hôm nay, lại bị phong nhận cho các đả thương. Thạch tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử, đứng lơ lửng trên không, sau lưng nàng vô tận phong nhận xoay tròn, giữa thiên địa tất cả đều là hư không bị cắt đứt thanh âm. Là Đường Uyển Nhi xuất thủ, đối mặt thạch tộc tộc trưởng, nàng vừa ra tay cũng là tối cường công kích, vừa mới một chiêu kia, Loan Nguyệt nhận bất quá là hư chiêu, nổ tung về sau, mới thật sự là sát chiêu, bởi vì một chiêu này nàng còn không có luyện tốt, không cách nào khóa chặt. Nếu như không còn che giấu, người khác nhìn đến thanh thế, không đi đón đỡ, một chiêu này thì uổng phí. Gặp mạnh mẽ như vậy một chiêu cũng không có cho thạch tộc tộc trưởng tạo thành thực chất tính thương tổn, Đường Uyển Nhi cũng không nhục chí, hai tay mở ra một cái tay một thanh Loan Nguyệt nhận hiện lên. Cái này Loan Nguyệt nhận cùng trước đó Loan Nguyệt nhận khác biệt. Hai đầu hướng ngược lại địa phương uốn lượn, thành S hình, làm hắn vừa xuất hiện thời điểm, xoay chậm chậm, Đường Uyển Nhi sau lưng vô tận phong nhận, vậy mà giống như cá voi hút nước, bị bọn họ cho hút khô. Loan Nguyệt phong nhận theo nó chuyển động, thiên địa oanh minh, nhật nguyệt vô quang, Loan Nguyệt nhận biên giới, xuất hiện hư không vết nứt, đại đạo quy tắc đều bị xé mở. Ông hai tay khép lại, hai thanh Loan Nguyệt nhận hợp hai làm một, tạo thành một cái cùng loại với vạn hình dáng. Âm âm. Làm hai đem phong nhận sát nhập, thiên địa oanh minh, kinh khủng cương phong ùn ùn kéo đến mà đến. Tại Đường Uyển Nhi trong tay xoay tròn cấp tốc, hư không xuất hiện một mảnh hố đen. Thạch tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, một kích này không biết là cấp bậc gì thuộc pháp, hắn biết, nếu như bị một chiêu này chém trúng, có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Thạch tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, liền muốn lùi lại, tránh cho cùng Đường Uyển Nhi một kích này liều mạng. Thế nhưng là hắn vừa mới động, lập tức kinh hãi phát hiện, hai tay của hắn trong bất tri bất giác, đã bị vô số cành liễu cuốn lấy, mà hai chân của hắn, cũng bị ám kim sắc cột gỗ trói lại, cột gỗ kéo dài đã đến phần eo của hắn. Phong Nguyệt Trảm đúng lúc này, Đường Uyển Nhi khủng bố một kích, tuột tay mà ra, hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến thạch tộc tộc trưởng chém tới. Chương 2202, thành toàn các ngươi. Thạch tộc tộc trưởng nộ hống, toàn thân phù văn bộc lên, thân thể cấp tốc phồng lên, liều mạng muốn xé mở sở giao cùng liễu như yên trói buộc. Đáng tiếc hắn xem thường lực lượng của hai người, đây là ba người câu thông tốt sau chiến thuật, từ Nhạc Tử Phong áp chế hắn nhuệ khí, liễu như yên cùng sở giao phụ trách chấn nhiếp, Đường Uyển Nhi một kích, hấp dẫn chú ý lực, liễu như yên cùng sở giao mới lại hữu cơ sẽ đem hắn trói buộc. Hết thảy đều là tính toán kỹ, một tia cũng không thể kém, thạch tộc tộc trưởng liều mạng giãy giụa, cành liễu cùng cột gỗ bắt đầu két rung động. Xuất hiện vết nứt, nhưng chính là không gãy vỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi xoay tròn cấp tốc phong nhận, hung hăng chém giết tại thạch tộc tộc trưởng đầu lâu, lực lượng kinh khủng, đem hư không xé rách, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Cái kia thạch tộc tộc trưởng đầu lâu, bị phong nhận xoắn nát, lúc này sở giao cùng liễu như yên trói buộc rốt cục bị tránh thoát, bất quá đã chậm, sinh tử thì trong nháy mắt quyết định. Trời ạ, tất cả cường giả kinh hãi, cái này thạch tộc tộc trưởng, chính là đương đại đứng đầu cường giả, vậy mà liền như thế bị đánh chết. Thì liền lão đầu tử đều sợ ngay người, phải biết, gia hỏa này, lúc ấy cùng hắn đánh cho khó giải quyết, nếu như lão đầu tử không liều mạng, căn bản không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn, cũng là mãnh liệt như vậy một cái tồn tại, bị Nhạc Tử Phong, liễu như yên, sở giao cùng Đường Uyển Nhi liên thủ đánh chết, hết thảy tới quá nhanh đúng vào lúc này, một phương hướng khác. Huyết Hoàng nhất tộc tộc trưởng đã lao đến, hắn tay nắm một thanh phân thủy thứ, lực lượng toàn thân bạo phát, huyết khí. Trùng thiên, không có thể ngăn cản. Lúc này nên tiếp hắn, chính là một vị giống như theo trong bức tranh đi ra tiên tử. Nàng đứng tại Tiểu Vân trên lưng, hai tay kết ấn, mộng kỳ xuất thủ. Ông bỗng nhiên hư không rung rẩy, toàn bộ thế giới lập tức đen lại, nguyên một đám to lớn thân ảnh lăng không xuất hiện, và thiên tế nhật. Mười đầu kinh khủng ma thú, như là một tòa núi cao, bọn họ bên trong có phi phượng, có giao long, có huyền quy, có kiếm xương sói, có lôi thú, từng cái trên thân cùng bạo khí tức, làm cho người lỗ chân lông sẽ xảy ra a 10. Thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Làm cái kia 10 đầu ma thú vừa xuất hiện, cái kia huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, tóc lập tức thì dựng lên. Ông, 10 đầu ma thú. Đồng thời miệng rộng mở ra, khí huyết bốc lên, 10 đạo công kích đồng thời phát ra, đối với cái kia huyết hoàng nhất tộc cường giả kích xạ mà đến. Phốc, cho dù là huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản 10 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú hợp lực một kích, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Cái này 10 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, chính là La Mộng Kỳ trong khoảng thời gian này, tại man hoang thế giới bên trong bắt thuần hóa ma thú. Bình thường tuần thú sư chỉ có thể thuần phục so với chính mình đẳng cấp thấp một cấp ma thú. Nếu như thuần phục ngang cấp ma thú, thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là những cái kia thực lực cường đại ma thú, vô cùng dễ dàng phát sinh phệ chủ hiện tượng. Mà thuần phục so với chính mình đẳng cấp cao ma thú, càng là hung hiểm trùng điệp, cho dù là lấy Mộng Kỳ cái kia kinh khủng linh hồn chi lực, thuần phục 10 đầu thập nhị giai ma thú, đã là cực hạn. Nếu như thuần phục lại nhiều, linh hồn chi lực không đủ, thì không cách nào tuyệt đối áp chế ma thú, không cách nào khiến cho 100% phục tùng mệnh lệnh, không chỉ sẽ khiến tổng thể chiến lực hạ xuống, còn có bị ma thú phản sát nguy hiểm. Bây giờ 10 đầu ma thú, vừa lúc là Mộng Kỳ trong phạm vi khống chế, nếu như không có linh hồn của nàng ước thúc, những thứ này ngu dốt ma thú, căn bản không hiểu được cái gì như thế nào phối hợp. Mà lại có chút ma thú tụ lực tốc độ nhanh, có chút ma thú tụ lực tốc độ chậm, Mộng Kỳ thu phục bọn họ về sau, tập diễn thật lâu, mới rốt cục để chúng nó hiểu được phối hợp. Bây giờ 10 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, đồng loạt ra tay, tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, một kích diệt sát huyết hoàng nhất tộc tộc trưởng, làm cho người sợ hãi. Rống, những ma thú kia phát ra sau một kích. Gào thét một tiếng, thẳng đến phía trước đánh tới, Mộng Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, những thứ này ma thú, đổ máu về sau, vậy mà bắt đầu dần dần tiến vào cuồng bạo trạng thái, có chút không nhận khống chế của nàng. Lúc này, tốt nhất cách làm, cũng là lấy linh hồn bụi gai đi chế phục bọn họ, làm chúng nó thống khổ, sau đó nghe lời. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải trừng trị nó nhóm thời điểm, Mộng Kỳ cho bọn họ hạ một đạo đơn giản mệnh lệnh, cũng là điên cuồng địa sát phía trước những người này. Rầm rầm rầm. Thập nhị giai ma thú điên cuồng tàn phá bừa bãi. Các đại thế lực cường giả, dọa đến ào ào đào tẩu, những ma thú kia trong đám người, điên cuồng địa sát lục. Không cần sợ, bọn họ chỉ là không có não tử ma thú, bắt lấy nhược điểm của bọn nó công kích. Có huyền thú nhất tộc cường giả kêu to, thần thú một kích, thẳng đến một đầu phong lan dưới hông chém tới. Cái kia phong lan lập tức phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sói roi bị trảm nửa đoạn dưới, cái kia phong lan một bàn tay đem người đánh lén kia đập thành xương máu, miệng rộng mở ra, một cơn bão chi cầu trong đám người bắn ra. Phốc phốc phốc. Mọi người bốn phía tránh né. Nhưng là vẫn như cũ có không ít không tránh kịp người, bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ, thập nhị giai đỉnh phong ma thú, đây chính là đối ứng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Tuy nhiên bọn họ trí tuệ quá thấp, hạn chế lực chiến đấu của bọn nó, nhưng là lực sát thương, vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Phốc, có người công kích có hiệu quả, lại có người đánh lén phong lan, một đao đưa nó trứng đánh nát, cái kia phong lan đau đến lăn lộn trên mặt đất, giết, mắt thấy cơ hội tới gần, các đại thế lực cường giả, đồng thời nhào tới, điên cuồng chém giết, cái kia phong lan một khi ngã xuống, thì không còn có lên cơ hội, mắt thấy liền bị loạn đao chém chết. Không tốt, mau lui lại. Bỗng nhiên có người hoảng sợ kêu to, đó là cổ tộc cường giả, hắn phát hiện cái kia phong lan thân thể, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí huyết đầy trời, kinh khủng sóng máu bạo phát, chung quanh những cái kia vây công phong lan các cường giả, trong nháy mắt hóa thành xương máu, cái kia phong lan trước khi chết vậy mà tự bạo, chết rồi, còn kéo lên hơn vạn cường giả chôn cùng. Còn lại chín đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, còn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng là đối phương quá nhiều người. Ma thú hình thể to lớn, rất dễ dàng bị bắt lại nhược điểm. Rất nhanh lại có ba đầu bị đánh giết, bất quá đồng dạng, những ma thú kia trước khi chết, đều sẽ tự bạo, nổ chết một đám người lớn. Mắt thấy chỉ còn lại có 6 đầu ma thú, còn lại các cường giả ào ào xuất thủ, lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, toàn bộ đều viễn trình công kích. Chỉ còn lại có 6 đầu ma thú, Mộng Kỳ thao túng, thì đơn giản hơn nhiều, nàng hai tay kết ấn, lấy cường đại linh hồn chi lực, khống chế bọn họ chiến đấu. Phốc, một cái tà đạo lão giả quỷ quỷ túy túy đi vào một đầu ma thú cái mông về sau. Chuẩn bị đánh lén, kết quả cái kia ma thú bỗng nhiên một chân nâng lên, đem người kia đá cho thịt nát. Giết cái kia ngự thú sư. Có người kêu to lên, bọn họ đã nhìn ra, là Mộng Kỳ đang thao túng những thứ này kinh khủng ma thú, muốn đánh lén biến đến cực kỳ khó khăn. Tiểu Vân, ngươi đi xuất lĩnh truy vân thôn thiên tước nhất tộc chiến sĩ, ta chỗ này có Như Yên bảo hộ liền tốt. Mộng Kỳ từ Tiểu Vân trên lưng bay thấp, bây giờ cái thế lực này đã xông về Long Huyết quân đoàn, bắt đầu giao thủ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cần Tiểu Vân xuất lĩnh. Ông vô tận liễu rũ, đem Mộng Kỳ bao khỏa. Kéo vào thông thiên cây liễu bên trong, nơi này không có người có thể thương tổn đến nàng, nàng có thể chuyên tâm chỉ huy cái này 6 đầu ma thú. 6 đầu ma thú tại Mộng Kỳ chỉ huy dưới, điên cuồng công kích, phối hợp lẫn nhau, những cường giả kia nhóm, trong thời gian ngắn không làm gì được nó nhóm. Long Huyết quân đoàn bên kia, cũng tiến nhập kịch liệt nhất sự nóng sáng chiến, Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn lực xuất thủ, huyết khí trùng thiên, đối mặt giống như là biển gầm địch nhân, bọn họ không sợ hãi, kiếm khí tung hoành, đánh đầu thắng đó. Rầm rầm rầm. Nhưng là bọn họ đối mặt. Cơ hồ là toàn bộ thiên võ đại lục lực lượng mạnh nhất, tại to lớn trùng kích phía dưới, bọn họ trận hình bắt đầu biến đến không hoàn chỉnh. Dù cho hạch tâm khu vực có hạ thần trận pháp gia trì, không biết sao cường giả nhiều lắm, mấy triệu đỉnh cấp cường giả trùng kích, quá kinh khủng. Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã bắt đầu có người thụ thương, bất quá tại trong đội ngũ, chữa trị các chiến sĩ, trong tay một trượng vung vẩy, đem sinh mệnh lực gia trì tại trên người của bọn hắn, làm bọn hắn cấp tốc khôi phục. Đây là một trận tàn khốc huyết chiến, Long Huyết quân đoàn miễn cưỡng duy trì đội hình hoàn chỉnh. Nhưng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, thủ hộ bầu trời, áp lực to lớn, đối mặt vĩnh viễn trùng kích, bắt đầu có đệ tử bỏ mình. Mà đối diện cường giả, càng là có vô số người bị chém giết, thi thể cùng tàn binh, chồng chất thành cao sơn, đại địa phía trên, từng đạo huyết hà chảy xuôi, đây mới thực là núi thay biển máu. Ha ha ha, thật sự là náo nhiệt. Long Huyết quân đoàn vẫn rất có thể chịu nha, để cho chúng ta hải yêu nhất tộc thử một chút, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bỗng nhiên một trận cười to phách lối truyền đến, Long Huyết chiến sĩ nhóm trong lòng rung lên, thanh âm này bọn họ nhớ đến. Là lục giác hải xà nhất tộc nam tử thanh âm. Thiên địa rung động, vô tận hải yêu đại quân lần nữa đánh tới, người cầm đầu, chính là lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Nguyên lai bọn họ cũng không hề rời đi. Mà là cố ý để hai phe bọn họ đánh nhau, lúc này đi ra kiếm tiện nghi. Long Trần ngươi không phải phách lối à? Lúc này để ta xem một chút, ngươi lấy cái gì cứu vãn bằng hữu của ngươi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt bọn họ đi chết. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử cười lạnh, sau lưng dị tượng căng ra, một quyền khuấy động, vậy mà đem trọn cái Long Huyết quân đoàn bao phủ. Oanh, ngay tại lục giác hải xa nhất tộc nam tử xuất thủ thời điểm. Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời cảm thấy không lành, hai người hợp lực bố trí một đạo tường gỗ, kết quả mấy trăm dặm tường gỗ, bị hắn một quyền vỡ nát. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử, lực lượng của hắn quá kinh khủng, toàn bộ Long Huyết quân đoàn, cũng chỉ có Long Trần cùng A-Man có thể chống lại. Oanh, lục giác hy đơ nhất tộc nam tử, cười lạnh một tiếng, lại là một quyền nện xuống, Long Huyết chiến sĩ nhóm lấy kiếm trận ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng. Mười mấy cái Long Huyết chiến sĩ một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau lùi lại. Nguy rồi, hạ thần biến sắc. Trận hình vừa loạn, địch nhân thừa lúc vắng mà vào, sẽ không cho bọn họ lần nữa kết trận cơ hội, đến lúc đó chỉ có thể từng người tự chiến, Long Huyết quân đoàn sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, thiên võ đệ nhất quân đoàn sẽ thành lịch sử. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử cười ha ha, trong tay xương xiên quang mang bọc khí. Xé rách trận pháp, hắn không cho Long Huyết quân đoàn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cái thứ nhất vọt lên. Hư không bên trên, Long Trần tóc dài từng chiếc dựng thẳng, cái này hỗn đảng vậy mà lại giết trở về. Đã các ngươi đều muốn chết. Ta liền thành toàn các ngươi, A-Man, các ngươi thay ta chống đỡ một chút. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên cả người thoát ly vòng chiến, một cái tay giơ lên cao cao, một đóa to lớn hỏa liên, ở trong hư không hiện lên, đồng thời, giữa thiên địa, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2203, Đại Đế Hiện. Đại Phạm Thiên Kinh, đang cốc các cường giả, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không, chỉ thấy hư không bên trên, một đóa to lớn hỏa liên, che đậy bầu trời, vậy mà có mấy vạn dặm lớn nhỏ, sự xuất hiện của nó, khiến toàn bộ thế giới thiêu đốt. Long Trần trong tay lửa sen trên mặt cánh hoa, tinh thần lưu chuyển, một khỏa, hai khỏa, ba viên, mỗi nhiều một khỏa ngôi sao, cái kia hỏa liên thì oanh minh một tiếng. Làm xuất hiện năm tinh thần thời điểm, toàn bộ thế giới bắt đầu càng không ngừng run run, chư thiên tinh thần bắt đầu chập chờn. Long huyết quân đoàn sở thuộc. Kết Long huyết diễn thiên trận. Nhìn thấy Long Trần động tác như thế, Hạ Thần lớn tiếng quát đến, Long huyết chiến sĩ nhóm cấp tốc dựa vào, người người mi tâm phát sáng, xuất hiện một đạo Long văn, thần quang nở rộ, đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cùng khai thiên đệ tử, Mặc Môn đệ tử toàn bộ bao phủ. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, Long Trần lúc này một kích còn không rơi xuống, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, bắt đầu sụp đổ. Đã các ngươi đều muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Long Trần sắc mặt dữ tợn, bây giờ cái này diệt thế hỏa liên bị hắn tăng lên tới ngũ tinh. Không cách nào lại điệp gia, đạt đến một cái cực hạn. Nếu như cái này đánh xuống một đòn, phía dưới chiến trường hạch tâm khu vực toàn bộ sinh linh đem về trong nháy mắt bị san bằng, tuy nhiên Hạ Thần có trận pháp thủ hộ, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không dám hứa chắc, bọn họ sẽ không bị đánh giết. Nhưng là nếu như hắn không xuất thủ, Long huyết quân đoàn tất nhiên hủy diệt ở đây, không xuất thủ đều sẽ chết, xuất thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng, hắn nhất định phải mạo hiểm. Âm âm. Hỏa liên khuấy động, thiên vũ bị vỡ ra, to lớn hỏa liên cấp tốc rơi xuống. Thẳng đến Long huyết quân đoàn bay đi. Thần âm ù ù, đập vụn hư không, đây mới thực là diệt thế một kích. Hạ Thần, ngươi có thể phải sống a. Trong nháy mắt đó, Long Trần tâm, khẩn trương tới cực điểm. Cái kia lục giác hải xa nhất tộc nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng năm người ngát hải yêu nhất tộc chí cường giả cùng một chỗ, căng ra một cái phòng ngự hộ thuẫn, đem bọn hắn bao khỏa, lúc này muốn trốn, đã không kịp. Nếu như tại chạy trốn bên trong, không có cách nào toàn lực căng ra phòng ngự, có bị một kích diệt sát nguy hiểm. Ông, tại cái kia vạn dặm hỏa liên, thì phải rơi vào đại địa thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay lớn che trời. Đem cái kia to lớn hỏa liên vững vàng tiếp được. Long Trần gương mặt kinh hãi chi sắc, ngay tại bàn tay to kia tiếp được hỏa liên trong nháy mắt, Long Trần trong nháy mắt đã mất đi đối lửa sen cảm ứng, không cách nào lại đi khống chế nó. Đây là Long Trần đời này chưa bao giờ gặp phải khủng bố hiện tượng, người nào lại có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Ngay tại bàn tay lớn kia tiếp được hỏa liên trong nháy mắt, một cổ mênh mông uy áp, khiến chư thiên vạn giới đều đang run sợ, tại chỗ tất cả cường giả, thân thể cứng đờ cứng rắn, bọn họ hoảng sợ phát hiện, vậy mà không cách nào lại ngưng tụ lực lượng chiến đấu. Tốt một chiêu diệt thế hỏa liên, tuy nhiên còn không có đạt đến cực hạn, đã có diệt thế chi uy. Bất quá diệt thế dễ dàng, sáng thế khó, chỉ có vô tận hủy diệt, mà không mới sinh chi lực, cuối cùng khó thành tuyệt thế chi thuật. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, chư thiên vạn giới đều tại phụ họa, truyền khắp vạn cổ càn khôn. Chỉ thấy hư không bên trên, một cái nam tử áo trắng, đứng lơ lửng trên không, Long Trần cái kia đóa diệt thế hỏa liên, đã đến trong tay của hắn. Nam tử mặc áo trắng kia vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả cường giả dị tượng. Toàn bộ tiêu tán, hư không bên trên cái kia u ám hư không. Cũng trong nháy mắt biến đến thanh tịnh, ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa phía trên, thế giới biến đến sáng sủa, cái kia huyết tinh cùng cuồng bạo khí tức, bị tịnh hóa. Diễn thiên giả nhóm, cũng không còn cách nào rút ra thiên đạo chi lực gia trì, chỉ thấy thiên đạo pháp tắc quay chung quanh tại nam tử mặc áo trắng kia bên người, ngàn pháp vạn đạo đều tại hướng hắn cúng bái. Đại đế, có người kinh hô, ào ào quỳ rạp xuống đất. Đối đại đế lễ bái. Đại đế buông xuống, vạn cổ thần phục, đó là một loại phát ra từ nội tâm cúng bái, một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng cảm ơn. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, bao quát thiên vũ chân nhân, lão đầu tử, khúc kiếm anh chờ thế hệ trước cường giả, cũng phải quỳ lạy hành lễ. Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Trung Tử Dương, Bằng Vạn Lý, Long Quân Thương, Đế Long các loại tộc bá chủ, cũng đều quỳ trên mặt đất cúng bái. Cho dù là Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử, Đông Minh Ngọc ba vị này thần tử thần nữ, cũng đều quỳ xuống hành lễ. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, không chỉ là bởi vì hắn cái kia trấn áp vạn cổ thực lực, càng là bởi vì bọn hắn thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, chỗ lập hạ công tích, chỉ cần sinh hoạt tại Thiên Võ Đại Lục lên sinh linh. Đều đối đại đế sinh ra vô tận kính sợ cùng cảm kích, đại đế, chân chính thiên hạ vô địch. Mạc Ly, huyết hoàng anh linh trong đôi mắt, mang theo một vệt chấn kinh, cũng mang theo nồng đậm kính sợ. Nam tử mặc áo trắng kia, không là người khác, chính là Mạc Ly đại đế, hắn lại vào lúc này hiện thân. Mạc Ly đại đế nhìn lấy huyết hoàng, lắc lắc đầu nói, bụi về với bụi, đất về với đất, an tâm đi thôi, không muốn hao hết gia tộc khí vận, lưu lại cho mình một chút hương hỏa. Hô, Mạc Ly đại đế vung tay lên, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy không gian một trận áp súc, thạch hoàng cùng huyết hoàng anh linh trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành đầy trời phù văn, dung giữa thiên địa. Phất tay diệt sát hoàng giả anh linh. Long Trần trong lòng kinh hãi, đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Không phải nói, hoàng giả có khiêu chiến đại đế tư cách a? Làm sao liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có a? Bây giờ toàn bộ chiến trường lên, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, tất cả huyền thú đều phủ phục ở trên mặt đất, gật đầu tại đại địa phía trên, thì liền Mộng Kỳ khống chế cái kia mấy cái không có não tử ma thú, cũng thành thành thật thật nằm sấp ở trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Chỉ có Long Trần đứng lơ lửng trên không. Nhìn lấy Mạc Ly đại đế, Mạc Ly đại đế cũng nhìn lấy Long Trần. Hô, Mạc Ly đại đế đại thủ hơi động một chút, trong tay cái kia đóa diệt thế hỏa liên tiêu tán, tất cả lực lượng một lần nữa trở về thiên địa. Tiểu huynh đệ, là không là nghĩ không ra, chúng ta vậy mà lại gặp mặt. Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Làm câu kia, tiểu huynh đệ, cùng cái kia lại, chữ vừa ra khỏi miệng, tại chỗ tất cả các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ vậy mà nhận biết. Tất cả mọi người gặp đến đại đế chân thân, đều kích động không thôi, phải biết, đại đế vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Đây là may mắn lớn nhất. Mà Mạc Ly đại đế, không chỉ cùng Long Trần nói chuyện, hơn nữa còn xưng hô hắn là tiểu huynh đệ, hai người trước đó thì gặp qua, đây là cái gì tình huống? Lão đại cũng là lão đại, như thế ngưu bức sự tình, cho tới bây giờ đều chưa nói qua, muốn là ta có thế có phần này vinh hạnh, cái này ngưu bức, ta có thế thổi cả một đời. Trong đám người Quách Nhiên, nhìn lấy Mạc Ly đại đế lại nhìn xem Long Trần, không khỏi đối Long Trần bội phục đến đầu rạp xuống đất cấp độ. Gặp Mạc Ly đại đế thân thiết như vậy xưng hô Long Trần, Dư Khiếu Vân, Tạ Vấn Thiên. Bằng Vạn Lý, Đế Long đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cảm giác được không ổn. Có thế bị đại đế thân thiết như vậy xưng hô người, làm sao có thể là Thiên Võ Đại Lục phản đồ? Đại đế một cái xưng hô, liền đem tất cả lời đồn đều đánh nát. Là có chút nghĩ không ra, vừa mới ngài xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngài muốn đối phó ta đây, kém chút không có sợ tè ra quần. Long Trần cười khổ nói, vừa mới hắn xác thực hù dọa, nếu như đại đế đối phó hắn, hắn cho dù có một vạn cái mạng, cũng đều muốn nằm tại chỗ này. Trên cái thế giới này có một loại chí cao vô thượng lực lượng. Gọi làm đại đế, không người nào có thể ngăn cản. Bắc Đường Như Sương vụng trộm nhìn lấy Long Trần, không khỏi thở dài, gia hỏa này quả nhiên là quái vật, thì liền cùng đại đế nói chuyện, đều là cà lơ phất phơ bộ dáng, thô bỉ không chịu nổi. Lá gan của ngươi, tự hồ không có nhỏ như vậy đi, cố ý không đi giải thích, muốn đem tất cả xuyên tạc ngươi người, toàn bộ giết sạch, có phải hay không quá độc ác một chút? Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần nói, khúc kiếm anh đám người sắc mặt thay đổi, Mạc Ly đại đế đây là đối Long Trần cách làm bất mãn sao? Long Trần ngược lại là thờ ơ nói, không có cách. Không hung ác thì sống không nổi, đệ nhất, ta không có đại đế ngài uy vọng, để cho người khác không cho phép hoài nghi ngài. Thứ hai, ta không có đại đế ngài loại kia cao hơn tình cảm sâu đậm, có thể vì toàn bộ đại lục suy nghĩ, bất kể cá nhân được mất. Ta Long Trần cũng là một cái phổ phổ thông thông người, ta chỉ vì thích ta người còn sống, người nào muốn thương tổn ta thích người, ta liền đi cùng bọn hắn liều mạng, dù cho hủy diệt toàn bộ thế giới, để cho ta Long Trần vĩnh đọa địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Ta Long Trần chưa bao giờ hố người hại người, là người khác một lòng muốn ta chết. Bọn họ đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta vì cái gì không thể thủ đoạn độc ác? Đồng dạng đều là mệnh, như vậy thì không cần phải phân cái gì cao đề quý tiện, mục tiêu của ta rất đơn giản, cũng là cùng ta thích người, cùng thích ta người, bình bình đạm đạm còn sống. Nhưng là có chút người hết lần này tới lần khác không muốn để cho ta toại nguyện, vậy liền không có biện pháp, có lúc, đạo lý giảng không thông, cũng không cần đi giảng, ta đây là bị bức phải, ta giết người, là bởi vì chúng ta phải sống. Long Trần nhìn Mạc Ly Đại Đế, nói, thanh âm liền bắt đầu hơi lớn. Bởi vì hắn trong lòng tràn đầy lửa giận cùng sát ý, cũng sẽ không bởi vì có Đại Đế tại, liền sẽ đi áp chế. Mạc Ly Đại Đế khẽ mỉm cười nói, đừng kích động, ta không có có ý trách ngươi, cũng không có trách cứ bất luận người nào ý tứ. Ta sở dĩ xuất thủ, là bởi vì sứ mệnh của ta ở chỗ này, tránh cho một lần khiến Thiên Võ Đại Lục nguyên khí đại thương giết chóc. Bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta cái này chết nhiều năm như vậy gia hỏa, cũng nên giải thoát rồi. Mạc Ly Đại Ca. Long Trần trong lòng run lên, nguyên lai Mạc Ly Đại Đế thật đã không có ở đây, không biết vì sao. Trong lòng ẩn ẩn đau, Đại Đế vậy mà cũng sẽ chết. Long Trần biết, Mạc Ly Đại Đế nói tới giải thoát, nói cách khác, hắn cái này một vệt linh hồn ấn ký cũng đem tiêu tán, từ đó không còn có Mạc Ly Đại Đế. Mạc Ly Đại Đế cười, cười đến rất vui vẻ, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, ngươi tiếng đại ca này, để cho ta rất vui mừng, nói rõ tại trong lòng ngươi, ngươi công nhận ta. Ta không phải không tán thành ngươi, mà chính là ngươi quá cao cao tại thượng, ta có chút không dám trèo cao. Long Trần lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, Long Trần đối Đại Đế, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, nhưng là hắn trong xương kiêu ngạo. Không muốn để cho hắn cùng Đại Đế xưng huynh gọi đệ, cầm lấy Đại Đế bản hiệu đi khoe khoang, cho nên tiếng đại ca này một mực không gọi được. Nhưng là hôm nay, Long Trần biết, nếu như không kêu một tiếng, đời này thì cũng không có cơ hội nữa. Kỳ thật, lấy thân phận của ngươi, ta là trèo cao ngươi mới đúng, ngươi về sau liền biết. Long Trần, xin lỗi rồi, ta mỗi lần xuất thủ nhân quả, bởi vì ngươi tiếng đại ca này, sẽ tính tại trên đầu của ngươi, hy vọng ngươi về sau không muốn mắng ta mới tốt. Mạc Ly Đại Đế lần này, không có mở miệng nói chuyện, mà chính là lấy linh hồn truyền âm nói. Tình huống như thế nào? Long Trần sắc mặt, lập tức thì thay đổi, hắn cảm thấy không ổn, tựa hồ bị gài bẫy. Chương 2204, Cục Gạch Uy Vũ. Đến tại tình huống như thế nào, ngươi về sau liền biết, ta liền không nói nhiều như vậy, miễn phải tăng gia ngươi càng nhiều nhân quả. Mạc Ly Đại Đế cười nói. Tại sao là ta nhân quả? Ngươi xuất thủ rõ ràng cứu chính là bọn hắn. Tuy nhiên không biết Mạc Ly Đại Đế cái gọi là nhân quả là cái gì, nhưng là dùng đầu gối nghĩ, cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vì ta trên thế giới này, không có một cái nào thân nhân, theo không có người như xưng hô này qua ta. Ta đã chết, mà ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất xưng hô ta là đại ca người, thiên đạo tự nhiên đưa ngươi tính toán thành thân nhân của ta. Nhân quả chỉ có thể hạn ở trên thân thể ngươi. Mạc Ly Đại Đế nói, vốn là Long Trần tâm lý có chút không thoải mái, nhưng khi Mạc Ly Đại Đế nói đến trên thế giới này không có một cái nào thân nhân thời điểm, Long Trần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thương cảm. Cường hãn như Đại Đế, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, ăn mòn vạn cổ trường hà, lại ngay cả một người thân đều không có, đó là một loại vô tận cô độc cùng bất đắc dĩ. Tốt à! Có thể cùng đại ca nhân vật như ngươi xưng huynh gọi đệ, ta Long Trần nhân quả gì cũng đều nhận gánh chịu nổi. Long Trần gật đầu nói. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi sẽ không để ý, tiểu huynh đệ, con đường phía trước Long Đông, ngươi phải cẩn thận. Mạc Ly Đại Đế vỗ vỗ Long Trần bả vai, dùng lực lung lay, một mặt mong đợi nói xong Mạc Ly Đại Đế, nhìn về phía mọi người, khi ánh mắt rơi vào Thiên Vũ chân nhân trên thân lúc, Mạc Ly Đại Đế mỉm cười. Vậy mà thấy được cố nhân chi hậu, ngươi là Lạc Tinh thần hậu nhân đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Ly Đại Đế đã đến Thiên Vũ chân nhân trước người, nhìn lấy Thiên Vũ chân nhân, trên mặt tràn đầy cảm khái. Đúng vậy, Đại Đế. Dù cho lấy Thiên Vũ chân nhân địa vị cùng tu vi. Đối mặt Đại Đế, vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương, liền âm thanh đều run rẩy, nàng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có nói ra. Mọi người kinh hãi. Nghĩ không ra Thiên Vũ chân nhân tổ tiên, vậy mà từng đi theo Mạc Ly Đại Đế. Băng Hà Trường không tận, một kiếm Lạc Tinh thần, năm đó Lạc Tinh thần có người kế tục, làm cho người vui mừng. Đáng tiếc, một kiếm chính chém xuống tinh thần, cũng chém không đứt Tuế Nguyệt Trưởng Hà, cố nhân đã hết, song dài vẫn như cũ, làm cho người chịu không nổi thổn thức. Mạc Ly Đại Đế thân thủ đem Thiên Vũ Chân Nhân đỡ lên, Thiên Vũ Chân Nhân kích động không thôi. Nhưng là không biết nên nói cái gì. Còn có Ổ Hành Vân Hậu Nhân. Mạc Ly Đại Đế bỗng nhiên nhìn hướng lão đầu tử, trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ. Bất tài đệ tử Ổ Nhiễm Viễn, gặp qua Mạc Ly Đại Đế, tổ tiên chính là Ổ Hành Vân. Lão đầu tử cung kính nói. Long Trần cùng Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, đều trong lòng kinh hãi, ào ào nhìn hướng lão đầu tử, hắn vậy mà chưa bao giờ nói qua lai lịch của mình. Nhìn cái gì vậy? Tổ tiên mặt đều bị ta mất hết, nào có mặt sách? Lão đầu tử cả giận nói. Ha ha ha, nhanh như sét đánh kinh phong vũ, nộ hải cuồng đào Ổ Hành Vân, thật đúng là cùng Ổ Hành Vân một cái tính khí. Mạc Ly Đại Đế cười ha ha một tiếng, đã đến lão đầu tử trước mặt, đem lão đầu tử kéo lên, trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Lão gia tử, đây là ta đại ca, về sau chúng ta hai người cái, thật tốt luận luận bối phận. Long Trần kêu lớn. Lão đầu tử mặt nhất thời tối, Long Trần trong miệng hai người, như trước kia vị trí, là muốn thay đổi, tiểu tử ngu ngốc này vậy mà muốn làm gia, nếu như không phải đại đế ở chỗ này, hắn mang theo cây gậy thì muốn xông qua. Đại đế, ngài như thế chống đỡ Long Trần, vì cái gì không đem nói xấu Long Trần người, toàn bộ xử lý đâu. Lão đầu tử không có phản ứng Long Trần. Mà chính là trực tiếp địa phương nói, lão đầu tử câu nói này, lập tức khiến vô số sắc mặt người thay đổi. Mạc Ly Đại Đế lắc lắc đầu nói, ai nói ta chống đỡ Long Trần rồi. Ta cùng Long Trần ở giữa, có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng là sẽ không nhúng tay bất luận cái gì thị phi ân oán. Ta trước đó xuất thủ, chẳng qua là bởi vì một lần sứ mệnh, bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, ta cũng sẽ triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Ta vốn đã là người chết, chuyện thế gian, lại không chúng ta trách nhiệm, thiên võ đại lục tương lai, nắm giữ tại trong tay của các ngươi. Cho nên, tương lai thiên võ đại lục có tồn tại hay không? Thì nhìn các ngươi, đừng nghĩ đến trông cậy vào người nào, có thể cứu thiên võ đại lục, chỉ có các ngươi chính mình. Chúng ta đã là quá khứ thức, chúng ta đã làm xong chúng ta chuyện nên làm, tiếp đó, thì xem các ngươi, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó. Đại đế. Lão đầu tử chợt phát hiện, Mạc Ly Đại Đế bóng người, bắt đầu biến đến ảm đạm, không khỏi kêu sợ hãi. Mạc Ly Đại Đế khoát khoát tay tiếp tục nói, bởi vì lần này xuất thủ, ta lưu tại nơi này đế ấn, lần nữa bị suy yếu, lại có 3 tháng, đế ấn đem về triệt để sụp đổ, huyết tộc đem sẽ mở ra thông đạo. Chư vị, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Ly Đại Đế cái kia thanh âm nhu hòa, còn tại hư không khuấy động, nhưng là Mạc Ly Đại Đế bóng người, đã biến mất, trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng bi thương. Đại đế chết rồi, đây là hắn chính miệng nói. Nói cách khác, tương lai cho dù có dị tộc xâm lấn, không còn có người có thể bảo vệ bọn hắn, mọi người hy vọng hóa thành bọt nước. Không có đại đế ý vào, làm lòng người tình uể oải, dường như trong lòng đè ép một tảng đá lớn, làm cho người hít thở không thông. Giữa thiên địa tĩnh lặng im ắng, Mạc Ly Đại Đế tiêu tán, Huyết Hoàng cùng Thạch Hoàng Anh Linh. Cũng đã bị đại đế phất tay hủy diệt, mọi người rốt cục thấy được đại đế cái kia vô địch phong tư. Mọi người chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ngay tại mọi người còn đắm chìm trong đại đế trong rung động lúc, Long Trần sau lưng thần hoàng căng ra, người đã bắn ra, thẳng đến hải yêu nhất tộc phóng đi, nói cụ thể, là phóng tới hải yêu bên trong cái kia lục giác hải xa nhất tộc nam tử. Sở Giao, Long Trần chạy vội trên đường, kêu một tiếng, Sở Giao nhất thời hiểu ý, hai tay kết ấn, sau lưng 3 mảnh lá xanh sinh ra, thi triển một linh cộng hưởng, đem chính mình linh nguyên cấp cho Long Trần. Long Trần trải qua liên tục liều mạng, hao tổn cực lớn, nhất là cùng anh linh tác chiến, chỉ có thể thủ không thể công, tiêu hao phi thường khủng bố. Mà sau đó Long Trần phẫn nộ phía dưới, thi triển cơ hồ vượt qua cực hạn ngũ tinh diệt thế hỏa liên, linh nguyên cơ hồ thấy đấy, bây giờ cần Sở Giao giúp đỡ. Đạt được Sở Giao trợ giúp, Long Trần vọt tới cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trước mặt, không nói hai lời, thân thủ cũng là một cái tát mạnh tử. Ba, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, còn không có theo đại đế trong rung động khôi phục lại, vừa mới nhìn đến một thân ảnh đến. Chuẩn bị ngăn cản, liền bị Long Trần một bàn tay quất bay. Vương Bác Con Bê, hôm nay cùng lão tử chơi mưu trí có phải không? Long Trần một bàn tay đem cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử quất bay, người như cuồng phong mà động, song tay nắm lấy đầu hắn lên sừng dài, dùng lực hướng phía dưới kéo một cái, đồng thời cứng chắc đầu gối, hung hăng đỉnh ra. Răng rắc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử xương mũi sụp đổ, toàn bộ mặt đều lõm vào, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Ông, bỗng nhiên cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử sừng dài thần quang sáng lên, kinh khủng thần quang bắn ra. Thẳng đến Long Trần đầu, Long Trần trong lòng run lên, ngửa về sau một cái, đồng thời một chân hung hăng đá ra. Lục đạo ánh kiếm giáng vào Long Trần mặt bắn ra, cái kia sắc bén khí tức, vậy mà đem Long Trần mặt cho xé rách một đầu lỗ hổng. Két, Long Trần một chân hung hăng đá vào cái kia lục giác hải xà nhất tộc cầm của nam tử lên, rợn người tiếng xương vỡ vụn truyền đến, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bị Long Trần một chân đá bay, giết, Long Trần cái này vừa động thủ. Hải yêu nhất tộc các cường giả kiệt phản ứng, ào ào thẳng hướng Long Trần, Long huyết quân đoàn cũng bộc phát ra gầm lên giận dữ. Thẳng hướng hải yêu nhất tộc. Âm âm. Sáu đầu ma thú tại Mộng Kỳ khống chế phía dưới, thẳng đến hải yêu nhất tộc đánh tới, toàn bộ Long huyết quân đoàn chiến lực, toàn bộ tập trung hướng về phía hải yêu nhất tộc. Long Trần ngươi chờ, chúng ta trướng về sau lại tính toán, rút lui. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát giác không ổn. Hét lớn một tiếng, đỉnh đầu lục giác cùng một chỗ sáng lên, ánh kiếm lần nữa chém ra, đem Long Trần bức lui. Long Trần lúc này dùng chính là sở giao linh nguyên, sở giao trải qua vừa rồi kịch chiến, linh nguyên cũng chẳng phải sung túc, không dám cứng rắn chống đỡ khủng bố như thế đại chiêu. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau, vốn là muốn rút lui, bỗng nhiên gặp Long Trần sắc mặt phẫn nộ, lại không có đuổi theo, nhãn châu xoay động. Tự hồ nhìn ra Long Trần quýnh hình dáng. Vẫn là giết ngươi lại đi. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vậy mà cải biến chủ ý, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, hóa thân một đầu thân thể ngàn dặm cự đại hải xà. Làm hắn cái kia to lớn thân hình vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp bốc lên, sau lưng thiên võ hoàng hải dị tượng bên trong, truyền ra vô tận tiếng oanh minh, nó miệng rộng mở ra, một khỏa to lớn quang cầu hiện lên. Cái kia quang cầu bên trong, lại có một thanh xương xiên, đúng là hắn tối cường thần khí. Liền biết ngươi cái này ngu ngốc sẽ lên làm. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều một khối gạch xanh, đối với cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử đập tới. Gạch xanh cấp tốc phóng đại, che đậy bầu trời, cái kia hình thể to lớn lục giác hải xà, tại gạch xanh trước mặt, vậy mà cùng cá chạch một dạng nhỏ bé. Thời khắc mấu chốt, Long Trần đem phiên thiên ấn cho tế ra tới. Gạch xanh phía trên phù văn sáng lên, như là tinh thần trụy lạc, hung hăng nện xuống. Oanh, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử công kích còn không có phát ra. Liền bị một gạch đập tại trên mặt đất, đại địa cấp tốc sụp đổ, chung quanh đại địa nhô lên, thanh thế cực kỳ dọa người. Lại còn có ác chủ bài. Mọi người hoảng hốt, Long Trần đến lúc này, lại còn có khủng bố như thế thủ đoạn, quá dọa người. Oanh, bỗng nhiên nơi xa đại địa nổ tung. Một cái to lớn thân ảnh bay ra, chỉ thấy một đầu hải xà, máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, thì liền sau lưng thiên võ hoàng hải vần sáng đều không thấy. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, kém chút bị một cục gạch đập chết, liền dị tượng đều bị đập nát, vừa mới chui ra bùn đất. Chạy như bay. Suy, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, thẳng đến đầu của hắn, là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phốc, mắt thấy cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử tránh không kịp, nếu như bị một kiếm này chém trúng, sẽ lập tức bị chém giết, ba cái hải yêu vậy mà lấy thân thể ngăn cản. Phốc, ba cái to lớn hải yêu bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết, nhưng là cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thừa cơ thoát thân. Đứng lại cho ta, đúng lúc này, rít lên một tiếng truyền đến, một cái to lớn thân ảnh, không biết từ nơi nào vọt ra, lập tức nhảy tới cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên lưng. Là A-mang, ta mang lúc này thân hình 100 trượng, máu me khắp người, vết thương trải rộng, nhưng là vẫn như cũ khí huyết ngút trời, 10 phần dọa người. A-mang nhảy đến cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên lưng, cấp tốc hướng về phía trước chạy, ông chặt lấy một căn cự đại sừng, mở ra miệng rộng hung hăng cắn. Chương 2205, Thần Phạt. Răng rắc, A-mang miệng rộng hung hăng cắn lấy cự giác phía trên. Cái kia cứng rắn vô cùng, thì liền Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đều không thể chặt đứt cự giác, bị A-mang cắn một cái phía dưới một khối lớn. À. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát ra tê tâm liệt phế gào thét, cái kia lục căn cự giác, là hắn căn cơ sở tại, cùng linh hồn tương liên, A Man gặm ăn hắn cự giác, thì cùng gặm ăn linh hồn của hắn một dạng. Âm âm. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng giãy giụa, muốn đem A Man từ đỉnh đầu bỏ rơi, thế nhưng là A Man ôm lấy cái kia cự giác không thả. Thì cùng chuột một dạng, điên cuồng gặm cắn. Két két két két. Cứng trắng cự giác rất nhanh bị gặm ra một mảnh lỗ hổng, cự giác phía trên rơi xuống xương phấn ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng cùng thiên đạo phù văn, A Man miệng lớn thôn phệ, thật giống như một đầu sói đói, gặp huyết nhục đồng dạng. Hỗn đảng, cút cho ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống, một đầu chui vào đại địa, tại phía dưới mặt đất cấp tốc ghé qua, muốn đem A Man vứt bỏ, đại địa ào ào sụp đổ, một đường hướng về phía trước, thuấn tức vạn lý, thanh thế dọa người. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cuối cùng từ đại địa bên trong chui ra, rốt cục bỏ rơi A Man, bất quá mọi người phát hiện, đầu hắn lên tất cả đều là huyết, một cái cự giác đã không thấy, lục giác biến thành ngũ giác, đồng thời khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống. Hỗn đảng, các ngươi chờ đó cho ta. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tru lên, tiếng gào thét bên trong, tự hồ còn làm bộ khóc thúc thích. Đại địa sụp đổ, A Man bóng người theo đại địa bên trong bò ra ngoài, trong ngực hắn ôm lấy một cái to lớn sừng, chính là cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trên đầu. Vậy mà cứ thế mà bị hắn cho gặm xuống. Mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này A Man quả thực cũng là yêu quái, một cái ăn người yêu quái, nhất là những cái kia đám huyền thú, nhìn lấy hắn, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Âm âm. Vô tận hải yêu nhất tộc, điên cuồng xông ra, lòng huyết quân đoàn nhân số quá ít, căn bản ngăn không được khủng bố như thế đại quân, chỉ có thể mặc cho bọn họ đào tẩu. Hải yêu nhất tộc rời đi, đại địa phía trên, lưu lại vô số cao sơn một dạng thi thể, toàn bộ thế giới đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tanh khí trùng thiên. Hải yêu nhất tộc cường giả giống như một đạo dòng nước lũ. Cấp tốc đi xa, khí thế hung hung, thế đi vội vàng, phất tay, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể, lại không mang đi một áng mây màu. Đại đế đã đi, hải yêu đã lăn, chúng ta thật tốt rõ ràng tính một chút, ân oán giữa chúng ta đi. Long Trần đứng lơ lửng trên không, long cốt tà nguyệt nơi tay, nhìn xuống các đại thế lực cường giả, sát khí ngút trời. Làm hắn bị Thạch Hoàng cùng huyết hoàng anh linh trói lại thời điểm, long huyết quân đoàn bị vây công, hắn không thể không bốc lên đem long huyết quân đoàn trọng thương nguy hiểm, phát động tự sát thức tập kích. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, là thời điểm thanh tẩy ân oán. Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt trung động, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Trong lúc nhất thời đang cốc, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ nghĩ không ra Long Trần như thế bạo ngược, đều đã giết tới lúc này, lại còn không chịu dừng tay, còn muốn tiếp tục giết. Long Trần, đây đều là một đợt hiểu lầm, bây giờ đại đế đã hiện, hiểu lầm đã giải mở, không muốn lại tiếp tục bên trong hao tổn. Nam Cung Tuyến Nguyệt mở miệng nói. Xác thực, Mạc Ly đại đế đã nói, đế ấn lực lượng cấp tốc tiêu giảm. Lại có 3 tháng huyết tộc liền sẽ phá phong mà đến, chúng ta không thể lại bên trong hao tổn, chúng ta cần hợp lực ngăn cản cường địch, nhất trí đối ngoại. Bắc Đường Như Sương cũng theo khuyên nhủ. Bây giờ mặc kệ là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, vẫn là các đại thế lực, đều đã đến mức đèn cạn dầu. Lúc này lại đi liều mạng, tất nhiên sẽ có vô tận thương vong, đến lúc đó Thiên Võ Đại Lục nguyên khí đại thương, lấy cái gì đi chống cự huyết tộc. Chờ huyết tộc toàn diện xâm lấn, đại lục đem về bị lật úp. Bên trong hao tổn. Bên trong hao tổn là ta chống lên A. Là một số ngu ngốc cố ý nhằm vào ta. Dựa vào cái gì muốn ta dừng tay? Bọn họ giết ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới bên trong hao tổn, không nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục an nguy? Vì cái gì ta muốn đi muốn? Nếu như không phải đại đế xuất thủ, ta nhiều huynh đệ như vậy đều sẽ chết ở chỗ này, ai sẽ vì cái gì chúng ta chảy một giọt nước mắt? Chớ cùng ta mời cái gì hiểu rõ đại nghĩa, ta Long Trần không hiểu, ta chỉ biết là, người nào muốn giết ta, ta thì để hắn chết, Long Huyết quân đoàn sở thuộc, giết cho ta, vì chiến tử truy vân thôn thiên tước nhất tộc huynh đệ tỷ muội báo thù. Long Trần lớn tiếng gầm thét lên. Giết, Long Trần một tiếng gào to. Long cốt tà nguyệt chém ra, thẳng đến Đông Phương Ngọc Dương đánh tới, quanh, Đông Phương Ngọc Dương trải qua liên tục đại chiến, cũng đã tình trạng kiệt sức, bị Long Trần một đao trảm tại ngân thuẫn phía trên, máu tươi cuồng phúng bay rớt ra ngoài. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương vừa mới bay ngược mà ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả người phù văn sáng lên, chỉ thấy hư không bên trên, một cây dao găm đột ngột xuất hiện tại hắn cổ trước, xẹt qua hư không, máu tươi vẩy ra. Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu, bị chủy thủ chặt đứt, khiến vô số người kinh hãi, rõ ràng là huyết sát điện thần nữ Đông Minh Ngọc xuất thủ. Trước đó nàng một mực ngăn cản huyết hoàng anh linh, không có người được chứng kiến nàng sát chiêu chân chính, bây giờ vừa ra tay, cho dù là Đông Phương Ngọc Dương, cũng vô lực phản kháng. Chỉ thấy Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu phi lên, cả người chậm rãi tiêu tán. Phân thân. Mọi người giật mình, nhìn về phía nơi xa đi, hư không vặn vẹo, Đông Phương Ngọc Dương thân thể xuất hiện, trên cổ hắn, máu tươi tuôn ra, tuy nhiên hắn thời khắc máu chốt lấy phân thân ngăn cản, bản tôn thuấn di ra, trốn khỏi một mạng. Nhưng là Đông Minh Ngọc công kích quá kinh khủng, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Hắn phản ứng đã rất nhanh, vẫn như cũ kém chút bị cắt rơi đầu, dọa đến hắn sắc mặt tái nhợt, thật không hổ là thiên võ đại lục đệ nhất sát thủ, kém chút liền muốn mệnh của hắn. Hồ Đông Minh Ngọc một kích không trúng, bóng người trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa rốt cuộc không phát hiện được nàng bất cứ ba động gì. Đông Minh Ngọc biến mất, Đông Phương Ngọc Dương nhất thời cảm giác tê cả da đầu, một tiếng gào to, đem tinh thần cổ bảo triệu hồi ra, cả người vậy mà tiến nhập trong pháo đài cổ, hắn sợ. Đối mặt một cái tới vô ảnh, đi vô tung sát thủ, hắn sợ hãi. Loại kia mệnh tùy thời bị đoạt đi cảm giác, không có người sẽ không hoảng sợ. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương biến thành rùa đen rút đầu, xa xa Côn Bằng Tử cũng cảm thấy không ổn, hắn trước tiên triệu hồi ra Côn Bằng chân thân, nhưng là đỉnh đầu vẫn như cũ bị chủy thủ đâm xuyên. Nhưng là bởi vì hắn cấp tốc biến lớn, dẫn đến một kích này đâm trật, không có xuyên thủng hắn tinh hạch, nhưng là cái kia kinh khủng thần uy. Vẫn như cũ lệnh hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ông Côn Bằng Tử toàn thân phát sáng, lôi đình vạn lý, Đông Minh Ngọc cái kia thân ảnh kiều tiểu, bị lôi quang đánh bay. Đông Minh Ngọc hai lần xuất thủ, kém chút đem Đông Phương Ngọc Dương cùng Côn Bằng Tử đánh giết, kinh khủng ám sát thủ đoạn, khiến tất cả cường giả lưng phát lạnh, đây quả thực khó lòng phòng bị a. Đông Minh Ngọc chủy thủ rung động, vừa muốn tiếp tục tiến công, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người vậy mà thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Long Trần vừa mới một đao đem Đông Phương Ngọc Dương cổ bảo đánh bay, chuẩn bị đập hắn một cục gạch, nhìn xem có thể hay không đem cổ bảo đập nát, gặp Đông Minh Ngọc tình cảnh như thế, vội vàng chạy như bay, ôm lấy Đông Minh Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Long Trần ôm lấy Đông Minh Ngọc, hắn hoảng sợ phát hiện, Đông Minh Ngọc khí tức hỗn loạn, sinh mệnh lực bắt đầu biến yếu, mi tâm xuất hiện một đạo thần văn, ngay từ đầu vẫn là kim sắc, sau đó dần dần biến thành màu đen, cái kia thần văn. Ngay tại thôn phệ tính mạng của nàng cùng thần hồn. Nàng phản bội thần minh, đã bị thần minh phát giác, bắt đầu hạ xuống thần phạt, nàng đem bị vạn độc phệ hồn nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương cười lạnh nói. Lúc này Chung Tử Dương trong đôi mắt tràn đầy hận ý cùng hoảng sợ. Đông Minh Ngọc cái này thần nữ, vậy mà phản bội sát thần, cũng đem huyết sát điện tất cả tinh anh đệ tử toàn bộ giết sạch. Từ đó huyết sát điện đem không gượng dậy nổi. Như thế di thiên đại họa, hắn người điện chủ này chỉ sợ cũng phải bị trừng phạt, bây giờ nhìn đến thần phạt buông xuống, hắn cũng bắt đầu biến đến trong lòng run sợ. Đông Minh Ngọc xảy ra trạng huống, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm đều vây quanh, cũng không tâm tình đi chém giết, Long huyết quân đoàn không có tiếp tục chém giết, các đại thế lực các cường giả như trút được gánh nặng, ào ào lui lại, đến mức thừa cơ đánh lén. Tuy nhiên biết rõ lúc này là cơ hội tốt nhất, nhưng là bọn họ không có lá gan kia, bọn họ bị giết sợ. Sáu đầu thập nhị giai ma thú, cũng tình trạng kiệt sức, không cách nào phóng thích thần thông, nhưng là bọn họ thủ hộ tại Long huyết quân đoàn chung quanh, vẫn như cũ cho người ta áp lực vô tận, làm cho người không dám tới gần. Sở giao tay ngọc kết ấn, tinh thuần sinh mệnh lực, tràn vào Đông Minh Ngọc thể nội, Mộng Kỳ cũng đem nguyên thần chi lực, đưa vào Đông Minh Ngọc thân thể. Giúp nàng ngăn cản phù văn thôn phệ chi lực. Thế nhưng là cái kia phù văn như cùng một đầu kinh khủng quái thú, không ngừng nghỉ hấp thụ Đông Minh Ngọc sinh mệnh lực cùng nguyên thần chi lực. Lại nhiều lực lượng cũng không đủ nó thôn phệ. Nhưng là có hai người chống đỡ, Đông Minh Ngọc cái kia run rẩy thân thể, hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. Long Trần ca ca, thật là có lỗi với, ta vỡ nát sát thần pho tượng, coi là có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, giúp ngươi quét sạch càng nhiều địch nhân, dạng này, ta chính là chết rồi, cũng an tâm. Đông Minh Ngọc nhìn lấy Long Trần, mặt tái nhợt lên, mang theo một vệt áy náy. Nếu như không có ngươi, tất cả chúng ta đều phải chết, ngươi đã giúp ta một cái vô cùng lớn một tay, lại nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi yên tâm. Long Trần tâm loạn như ma, Đông Minh Ngọc trên thân mang có thần minh nguyền rủa, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn nguyền rủa, không có thuốc nào chữa được, hắn chỉ có thể một bên an ủi, một bên nghĩ biện pháp. Đông Minh Ngọc lắc đầu, nằm tại Long Trần trong ngực, trên gương mặt, tất cả đều là vẻ thỏa mãn, ta theo sinh đến trên cái thế giới này, liền không có người chánh thức quan tâm tới ta, dường như, ta sinh ra tới thì nhất định là một quân cờ, bao quát cha mẹ của ta, đều theo không có để ý qua ta. Trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần ca ca. Ngươi thực tình tốt với ta, ta rõ ràng muốn giết ngươi, ngươi nhưng như cũ buông tha ta. Ngươi lúc đó cái kia tiếc hận mà ánh mắt thương hại, lệnh ta cả một đời đều không thể quên, từ ngày đó bắt đầu, ta thì thề, đời ta, chỉ vì Long Trần ca ca một mình ngươi còn sống. Ngươi mới là trong lòng ta thần, ngươi là trên cái thế giới này, một cái duy nhất yêu ta quan tâm ta, không đem ta xem như quân cờ người, ngươi là ta duy nhất, cũng là ta toàn bộ. Nghe được Đông Minh Ngọc nỉ non, Long Trần lòng tham đau, Long Trần cũng không có đối nàng tốt bao nhiêu, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một cái thiên chân vô tà hài tử. Đổi người nào, cũng vô pháp đối một cái ngây thơ hài tử ra tay. Nhưng chính là cái này một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại bị Đông Minh Ngọc chết nhớ kỹ, một lòng muốn báo đáp hắn, không tiếc phản bội thần minh, tiếp nhận thần phạt. Đông Minh Ngọc là bất hạnh, cho nên người khác cho nàng một chút điểm yêu mến, nàng đều sẽ gấp bội trân quý, dùng sinh mệnh trở về báo. Tiểu Ngọc Nhi, đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi gặp một người, có lẽ nàng có thể cứu ngươi. Long Trần cho Đông Minh Ngọc cho ăn hạ một viên đan dược, tạm thời lấy đan dược ngăn cản nguyền rủa. Long huyết quân đoàn sở thuộc. Chuyện ngày hôm nay, tạm thời thì dừng ở đây, chúng ta đi. Long Trần vung tay lên, tất cả mọi người nhảy lên truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả phía sau lưng. Long Trần hướng lão đầu tử bọn người nhìn thoáng qua, lão đầu tử nhẹ gật đầu, Long Trần lúc này mới dẫn người mau chóng đuổi theo. Chương 2206, Tứ Thần Lệnh. Quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng, thiên võ đại lục khí số chưa hết, thì liền đại đế đều xuất thủ. Đủ loại nhân quả dây dưa, cuối cùng vẫn cho thiên võ đại lục lưu lại hỏa chủng, không để đại chiến triệt để bạo phát. Nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, thiên vũ chân nhân trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Nàng, bị tất cả mọi người nghe được, trong lòng mọi người run lên, dựa theo thiên vũ chân nhân ý tứ. Nếu như một trận chiến này thật đánh lên, thiên võ đại lục khả năng thì triệt để muốn hủy diệt. Trước đó đại đế xuất thủ, tránh khỏi đại diện tích thương vong, mà Long Trần còn không chịu bỏ qua, kết quả Đông Minh Ngọc nhận lấy thiên phạt nguyền rủa, Long Trần không thể không tranh thủ thời gian vì nàng nghĩ biện pháp, cuộc chiến đấu này, cuối cùng cũng không có một cái nào chân chính kết quả. Bất quá suy nghĩ một chút, mọi người thì một trận hoảng sợ, ai có thể nghĩ tới. Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn vậy mà có thể sức một mình chống cự toàn bộ thế giới thiên kiêu. Cũng chưa từng có người nghĩ đến, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn có lực lượng hủy diệt thế giới, tất cả mọi người xem thường Long huyết quân đoàn. Xem thường Long Trần. Nếu như không phải là bởi vì Đông Minh Ngọc, Long Trần mang theo Long huyết quân đoàn hôm nay muốn cùng tất cả mọi người quyết nhất tự chiến, mọi người có thể gặp phải đến, đây là một trận lưỡng bại câu thương quyết chiến. Kết quả cuối cùng cũng là toàn bộ đại lục thiên kiêu, đại bộ phận đều phải chết ở chỗ này. Nói như vậy, đợi đến thời đại hắc ám tiến đến, nguyên khí đại thương thiên võ đại lục, liền không còn có lực lượng ngăn cản, thiên võ đại lục cuối cùng chỉ có hủy diệt. Âm âm. Mọi người ở đây trầm tư thời khắc, bỗng nhiên hư không oanh minh. Một trận cổ lão chiến xa lăng không mà qua, theo chiến xa bên trên, hạ xuống một thanh cờ lệnh. Oanh, cờ lệnh cắm ở đại địa phía trên, cái kia cổ lão chiến xa oanh minh mà đi, mọi người nhìn về phía đại địa phía trên cờ lệnh, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia cờ lệnh đỏ tươi, trung gian có một cái bốn màu vần sáng bên trong, có một cái thần chữ. Tứ thần lệnh, khi thấy rõ cái kia cờ lệnh về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Đã biến mất vô số năm tứ thần lệnh, vậy mà lại xuất hiện. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy cái kia đạo cờ lệnh, rơi vào trầm tư. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc. Trong đám người Đế Long, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Vù vù. Bỗng nhiên bên trong chiến trường, một cái ma thú to lớn thi thể động, đem tất cả mọi người giật nảy mình, đó là một đầu thập nhị giai ma thú, chính là La Mộng Kỳ sủng vật, lúc này vậy mà động. Cái kia ma thú bỗng nhúc nhích về sau, thì biến mất, lộ ra một bóng người, người kia chính là A-Man. Hắn đem đầu kia ma thú thi thể thu vào, đang đánh quét chiến trường, nguyên lai Long huyết quân đoàn toàn bộ rút lui, chỉ để lại A-Man. Nơi này thi thể nhiều lắm, Long Trần không có thời gian thanh lý, lưu lại A-Man một người. Chống nhìn trúng quét dọn một chút. Két két, A-Man đi đến một đầu hải yêu trước mặt, tại nó trên thân cắn một cái, sau đó đem cắn xuống huyết nhục phun ra, tựa hồ không hợp khẩu vị, sau đó đi chọn lựa khác hải yêu. Để xuống cho ta, không phải vậy đánh chết các ngươi. Đúng lúc này, huyền thú nhất tộc các cường giả cũng bắt đầu lặng lẽ quét dọn chiến trường, muốn đem những cái kia chiến tử huyền thú thu hồi, dù sao đây đều là tộc nhân của bọn hắn, muốn thu trở về. A-Man cái này một cuốn họng, để huyền thú nhất tộc nổi giận, A-Man lại đem bọn họ tộc nhân thi thể làm thành đồ ăn. A-Man, để bọn hắn đi thôi, bọn họ chỉ lấy tộc nhân của mình thi thể, sẽ không động những cái kia hải yêu thi thể. Lão đầu tử kêu lên, hắn sợ A-Man lại cùng bọn hắn lên xung đột, đại chiến đã kết thúc, tùy tiện không nên trêu chọc sự cố. A-Man gặp lão đầu tử lên tiếng, hắn cũng không có lên tiếng nữa, tại vô tận hải yêu trong thi thể, chuyên chống khí huyết chi lực nhân vật mạnh mẽ, cắn một cái, phân biệt một chút huyết nhục chi lực. Cường đại, thì thu lại, không được tốt lắm, liền trực tiếp vứt bỏ, huyết nhục không đủ mạnh ma thú, đối với hắn không có trợ giúp gì. Trong lúc nhất thời các đại thế lực các cường giả, ào ào bắt đầu quét dọn chiến trường, nhìn lấy những cái kia chiến tử các vị tổ tiên, không ít người sát ý ngút trời, bởi vì rất nhiều người, liền thi thể cũng không tìm tới. Xem xét lại Thiên Võ Liên Minh, không có bỏ mình một binh một tốt, bọn họ tất cả mọi người tại gia trì Thiên Võ Công Đức Bia, cũng không có chánh thức xuất chiến. Mà Long Huyết quân đoàn, chỉ có Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tử trận mấy trăm cường giả. Song phương so sánh phía dưới, có thể nói, đây là một trận vô cùng biệt khuất chiến đấu. Các đại thế lực làm đại thiên kiêu, cùng thế hệ trước cường giả. Tổng cộng bỏ mình không thấp hơn bách vạn chi chúng, đây là một trận thảm đến không thể lại thảm bại cục. Dư Khiếu Vân đám người trên mặt âm trầm khó coi, một trận chiến này, bọn họ thất bại thảm hại, Long Trần triệt để danh dương thiên hạ. Đan tiên tử trong mi tâm hắc khí còn không có tán đi. Đồng Minh Ngọc cho nàng lưu lại thần ấn vẫn còn, nàng lúc này vẫn như cũ không cách nào vận dụng thần lực. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ rốt cục thấy được tuyệt thế sát thủ khủng bố, nếu như không phải Đồng Minh Ngọc thủ hạ lưu tình, Đan tiên tử đã chết. Toàn bộ chiến trường lên. Đồng Minh Ngọc mới là kinh khủng nhất, có lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có nàng có cơ hội đánh giết Long Trần, đáng tiếc, nàng vậy mà nguyện ý vì Long Trần, phản bội thần minh. Đây quả thực khiến người vô pháp tin. Nhưng là mọi người biết, Đồng Minh Ngọc chết đi, chính là vấn đề thời gian, trên cái thế giới này, không ai có thể phá giải thần minh nguyền rủa, phản bội thần minh, trả ra đại giới, chính là cực kỳ khủng bố. Tại chỗ rất xa, một người nam tử, sau lưng có một cái to lớn xuất sắc đang rung động, trong tay hắn có một đống xương bài. Người này không là người khác, chính là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong. Hắn mỉm cười, đem quân bài thu vào. Quả nhiên cực thắng, đây là một trận hữu kinh vô hiểm chiến đấu. Hồ Phong nói một mình nói xong, cứ như vậy tiêu tan không một tiếng động biến mất, toàn bộ chiến trường lên, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Các đại thế lực bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉ có Thiên Võ Liên Minh cường giả không cần quét dọn, bởi vì cái này chiến trường không thuộc về bọn hắn. Thiên Võ Liên Minh không cần phản đồ, nhưng là cũng sẽ không một gậy đem người toàn bộ đánh chết. Nếu như ngươi còn có một khỏa chính nghĩa chi tâm, có can đảm ngay trước Thiên Võ Công Đức Bia trước mặt. Lập xuống lời thề, vĩnh viễn trung với chính đạo, chúng ta Thiên Võ Liên Minh cửa lớn, vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Khúc Kiếm Anh bọn người chuẩn bị rời đi, Diệp Linh Sang cất cao giọng nói. Thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ chiến trường, khiến vô số đứng tại trung lập khu vực các đệ tử, sắc mặt thay đổi mấy lần, trong mắt bọn họ tràn đầy khát vọng, bọn họ tâm động. Rất nhiều người rời đi Thiên Võ Liên Minh, đều là bởi vì sư môn chi mệnh, bọn họ không cách nào tự quyết làm chủ, nhưng là hôm nay, Diệp Linh Sang đem những cái kia phán ra Thiên Võ Liên Minh đệ tử, một lần nữa thu làm môn hạ. Lòng của bọn hắn thì dao động. Bọn họ vốn chính là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, bây giờ mặc dù không có cổng phản đồ danh tiếng, nhưng là đứng tại trung lập khu vực, đây cũng là một loại phản bội. Bây giờ Diệp Linh Sang lần nữa đối bọn hắn phát ra mời, bọn họ nhất thời tâm động, bất quá bọn hắn là tâm động, bọn họ tông môn các lão giả, sắc mặt thì thay đổi. Nếu như những đệ tử này rời đi tông môn, như vậy lớn một cái tông môn, liền thành một bộ cái thùng rỗng, không còn có giá trị lợi dụng, tương lai người nào cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Bọn họ ào ào quát lớn môn hạ đệ tử. Mang người ào ào rời đi, các đại thế lực lần lượt tản đi, lão đầu tử phụ trách đem A-Man cũng mang đi, Long Trần dặn dò qua hắn, đừng cho A-Man một người ở bên ngoài, sẽ rớt. Tất cả mọi người tán đi, đế ấn vẫn như cũ phong tại âm dương giới lối vào, dù cho trải qua thiên địa khí vận trùng kích, vẫn không có sụp đổ. Đế ấn rung động, dường như một người đứng xem, yên tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Khí vận giếng phun chi chiến, oanh động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, đây là Thiên Võ Đại Lục từ trước tới nay, kinh khủng nhất một lần khí vận tranh đoạt, thậm chí ngay cả hải yêu nhất tộc đều tham dự tiến đến. Hải yêu nhất tộc tối cường giả, bị đánh đến chật vật trốn chui như chuột, còn bị cắn rớt một cái sừng, ngàn vạn đại quân tổn thất nặng nề. Thạch Hoàng Hậu Nhân, Huyết Hoàng Chi Nữ, bị chém giết, Hoàng giả Anh Linh đều bị dẫn ra, Đại Đế phất tay diệt chi. Long Trần dẫn theo Long Huyết quân đoàn, cơ hồ ngăn cản hơn phân nửa thế giới chiến lực, một trận chiến này triệt để giết ra uy danh, khiến thế giới sợ hãi. Có thể cùng Đại Đế xưng huynh gọi đệ, đây tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục cường giả, đều đang đàm luận một trận chiến này. Long Trần, Đông Minh Ngọc, A Man, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Mộng Kỳ, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đám người đại danh, đều vì mọi người nói chuyện say sưa, bọn họ rốt cục thấy được Long Huyết quân đoàn thực lực kinh khủng. Ngoài trừ một trận chiến này bên ngoài, mọi người còn đang đàm luận một việc, cái kia chính là Tứ Thần Lệnh. Tứ Thần Lệnh, đối với rất nhiều người mà nói, đều là phi thường xa lạ, chỉ có một ít truyền thừa đã lâu tông môn, mới có quan hệ với bọn họ truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Võ Đại Lục phía trên, có một cái thần bí thế lực, thần tộc. Theo sách cổ ghi chép, Đại Đế thời đại trôi qua về sau, Thiên Võ Đại Lục có bốn đại thần tộc thủ hộ. Làm Thiên Võ Đại Lục đứng trước đại kiếp không cách nào ngăn cản thời điểm, có thần tộc cường giả xuất thủ, trợ giúp Thiên Võ Đại Lục vượt qua cửa ải khó. Nhưng là thần tộc xuất thủ về sau, thì mai danh ẩn tích, thậm chí ngay cả tung tích của bọn hắn đều không người biết được, bọn họ một mực là như mê tồn tại. Thần tộc gần như không cùng Thiên Võ Đại Lục câu thông, bọn họ đến cùng là dạng gì tồn tại, thậm chí có tồn tại hay không, mọi người đều đang hoài nghi. Nhưng là Tứ Thần Lệnh xuất hiện, khiến Thiên Võ Đại Lục nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản mọi người còn lo lắng không cách nào vượt qua lần này đại thời đại hắc ám, nhưng là Tứ Thần Lệnh xuất hiện, cho vô số người tăng lên lòng tin. Các đại tông môn ào ào cảnh cáo đệ tử, Tứ Thần Lệnh xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, thần tộc đem về nhúng tay hắc ám chi chiến, khiến cho mọi người không được mạo phạm thần tộc, nếu như mạo phạm thần tộc, thì chỉ có một con đường chết, ai cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng là thần tộc đệ tử xuất hiện tại thế gian, cũng đối Thiên Võ Đại Lục các đệ tử tới nói. Là một cái cơ hội trời cho, nếu như thiên tư đầy đủ, có lẽ có cơ hội bị thu nạp nhập thần tộc, rất nhiều thiên kiêu nhóm đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, đối thần tộc, bọn họ tràn ngập tò mò. Mọi người ào ào thu thập liên quan tới thần tộc tin tức tương quan, nhưng lại phát hiện, loại tin tức này chỉ nắm giữ tại một số thượng cổ thế lực trong tay, ngoại giới căn bản không nghe được. Ngay tại toàn bộ đại lục, đều đang bị tức vận giếng phun chi chiến cùng Tứ Thần Lệnh làm đến xôn xao thời điểm, Long Trần đã ôm lấy Đông Minh Ngọc, đi tới Tửu Thần Cung. Đại Tế Ti, mời ngươi mau cứu bằng hữu của ta. Long Trần đi vào Đại Tế Ti trước mặt, khẩn cầu, tại Long Trần trong ấn tượng, có lẽ chỉ có Đại Tế Ti có thể có bản sự này cứu Đông Minh Ngọc. Chương 2207, Tửu Thần Di Nhưỡng. Đại Tế Ti tự hồ đã sớm biết Long Trần sẽ đến, ra hiệu Long Trần đem Đông Minh Ngọc để xuống, Đại Tế Ti nhìn kỹ một chút Đông Minh Ngọc nói, đứa nhỏ này cả cái linh hồn, đều hiện đầy thần minh chi lực, lại còn có thể giữ lại ý chí của mình, không có bị ăn mòn, nó đạo tâm kiên định, làm cho người kinh ngạc. Bất quá, nàng vì biến đến mạnh hơn, hấp thu quá nhiều thần minh chi lực, bây giờ phản bội thần minh, bị thần phạt cũng càng phát khủng bố. Đại tế ti nói chuyện, trong tay nhiều một cái nho nhỏ bình ngọc, cái kia trong bình ngọc, một giọt dịch lực chậm rãi trượt xuống. Nhỏ vào đông minh ngọc trong môi đỏ. Khi thấy giọt kia dịch thể, Long Trần giật nảy cả mình, cái kia dịch trên hạ thể, tản ra nồng đậm thần lực, uy thế như vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Đây là tử thần để lại 10 giọt thần nhưỡng, bây giờ chỉ còn lại có 3 giọt, bất quá, một giọt này thần nhưỡng là không giải quyết được thần minh nguyền rủa. Nhưng là nó có thể trì hoãn nguyền rủa bạo phát, để ngươi có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Đại tế ti nói, ý của ngài là. Long Trần tâm lý giật mình. Thần minh nguyền rủa, không người có thể phá, nhưng là ngươi lại không tại cái phạm vi này bên trong. Đại tế ti khẽ mỉm cười nói, thần minh nguyền rủa, cuối cùng vẫn thông qua thiên đạo chi lực hạ xuống, mà ngươi, cùng thiên đạo ngăn cách, rõ chưa? Ý của ngài là, ta đem nguyền rủa hút tới. Long Trần đại hỉ. Đại tế ti gật đầu nói, tử thần thần nhưỡng, có thể áp chế nguyền rủa chi lực, đem ngưng tụ một đoàn, 3 ngày sau, chính là tốt nhất rút ra thời gian. Bất quá, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nguyền rủa bị ngươi rút đi, bởi vì ngươi không phải sát thần tín đồ, cũng không tại thiên đạo phạm vi bao phủ bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi một chút việc đều không có, nhân quả cuối cùng có một ngày sẽ tìm được ngươi. Không có gì tốt nghĩ, nàng có thể vì ta như thế, ta Long Trần coi như bỏ qua cái mạng này, cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Long Trần đại tay vuốt ve lấy Đông Minh Ngọc kiều nộn gương mặt, trầm giọng nói. Đông Minh Ngọc lúc này chính lâm vào ngủ say bên trong, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống như uống rượu say, hai gò má nhuộm ánh nắng chiều đỏ, nhỏ nhắn khóe miệng, cong lên một cái mỹ lệ độ cong, tự hồ tại làm mộng đẹp. Xa nhớ ngày đó, nàng bất quá là một cái 3-4 tuổi lớn hài tử, lại vì hắn, liền tà thần đều lừa gạt, phần nhân tình này, khiến Long Trần vạn phần cảm động. Trên cái thế giới này, đại đa số người đều là tốt, một khi có một ngày, thiện lương tại trong lòng của bọn hắn truyền bá, liền sẽ có một gốc thiện lương chi thụ, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thẳng đến có một ngày, hồi trưởng thành đại thụ che trời. Long Trần vốn là rất chán ghét cái thế giới này, thế nhưng là theo hắn chậm rãi phát hiện, hắn biết, cái thế giới này, còn là có rất nhiều người lưu luyến cùng đáng giá bảo vệ mỹ hảo sự vật. Ca ca. Bỗng nhiên một cái thanh âm non nớt truyền đến, một người mặc xanh biếc váy dài, trên đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê tiểu nữ hài chạy vào. Cô bé kia mắt to 10 phần linh động, vừa mới chạy vào, liền thấy Long Trần, một chút bổ nhào vào Long Trần trong ngực, hưng phấn mà kêu to, ca ca, ngươi vậy mà thật tới, Tiểu Ngọc nhớ ngươi muốn chết. Cô gái này chính là Long Trần mùi mùi Long Tiểu Ngọc, lúc này Long Tiểu Ngọc đã 10 tuổi, đã đến Long Trần ở ngực cao, nàng tướng mạo kế thừa mẫu thân, đoan trang nhàn thục, rất có đại gia khuê tú khí chất. Có điều nàng cặp kia linh hoạt ánh mắt giảo hoạt, lại bán rẻ bản tính của nàng, đây là một cái cực kỳ nghịch ngợm không yên ổn chủ, cùng Long Trần không kém cạnh, để Long Thiên Khiếu phu phụ cầm nát tâm. Ca ca cũng muốn ngươi, ngươi dài đến thật nhanh, càng ngày càng đẹp. Long Trần ôm lấy Long Tiểu Ngọc, không khỏi sinh ra cảm khái không thôi. Năm đó Long Trần rời đi Thiên Võ Đại Lục, Long Tiểu Ngọc còn chưa ra đời, bây giờ Long Tiểu Ngọc đã lớn như vậy. À, vị này tiểu tỷ tỷ là ai? Long Tiểu Ngọc tò mò nhìn bên cạnh Đông Minh Ngọc nói nàng là. Long Trần vừa muốn cho Long Tiểu Ngọc giải thích, từ hồ đang say giấc nồng bị đánh thức, Đông Minh Ngọc chậm rãi mở mắt, khi thấy đứng tại bên người nàng đại tế ti, Đông Minh Ngọc biến sắc, cơ hồ bản năng bắn người lên hình, người cấp tốc hướng về sau lùi lại. Một cây dao găm bị nàng nắm trong tay. Tiểu Ngọc Nhi, không cần khẩn trương, vị này là đại tế ti, là người một nhà. Long Trần vội vàng kêu lên. Đông Minh Ngọc chính là sát thủ xuất thân, trời sinh đối cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, phàm là mạnh mẽ hơn nàng người, đều sẽ làm nàng thần kinh căng cứng. Đông Minh Ngọc lúc này mới đem chủy thủ thu hồi, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc nói, không cần khẩn trương, từ giờ trở đi, ngươi cũng không tiếp tục là huyết sát điện sát thủ, mà là chúng ta Long huyết quân đoàn một viên, tranh thủ thời gian cảm ơn đại tế ti, là hắn giúp ngươi áp chế nguyền rủa. Không cần khách khí, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút việc, thì không cùng ngươi nhóm. Đại tế ti mỉm cười, quay người rời đi. Long Trần biết đại tế ti đây là tránh hiềm nghi, để chính bọn hắn tâm sự, Long Tiểu Ngọc tò mò nhìn Đông Minh Ngọc, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, có thể hay không dạy ta cùng người khác đánh nhau? Long Tiểu Ngọc gặp Đông Minh Ngọc cao hơn nàng, thì há mồm kêu tiểu tỷ tỷ, nàng mặc dù là một cái tu hành gà mờ, nhưng lại đó có thể thấy được Đông Minh Ngọc dáng vẻ rất lợi hại, nhất là Đông Minh Ngọc trên thân, mang theo một loại lạnh lùng sát khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngốc nha đầu, không có việc gì học cái gì đánh nhau, tại Tử Thần Cung bên trong, ngươi muốn đánh người nào, đánh cha vẫn là đánh mẹ. Long Trần tức giận nói, tiểu nha đầu này trong đầu tổng chứa một ít vật ly kỳ cổ quái. Tiểu Ngọc Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thân muội muội của ta Long Tiểu Ngọc, thật đúng là khéo léo, các ngươi hai cái tên bên trong đều có một cái ngọc tự. Long Trần cho Đông Minh Ngọc giới thiệu nói. Long Trần cũng cho Tiểu Ngọc Nhi giới thiệu Đông Minh Ngọc, lúc này, Long Tiểu Ngọc lập tức thể hiện ra nàng như quen thuộc. Lập tức lôi kéo Đông Minh Ngọc gọi Ngọc Nhi tỷ tỷ, nói muốn mang theo Đông Minh Ngọc đi ra ngoài chơi. Bất quá Long Trần nhìn tiểu nha đầu này ánh mắt ùng ục loạn chuyển, liền biết tiểu gia hỏa này không có đánh cái gì tốt chủ ý, khẳng định sẽ tại lúc không có người, để Đông Minh Ngọc dạy nàng hai tay. Đông Minh Ngọc chính là sát thủ, tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ liền muốn mạng người, cũng không thể để cho nàng loạn học. Long Trần đem tiểu nha đầu cho đuổi đi, để cho nàng trở về đem tin tức nói cho cha mẹ, sớm một chút chuẩn bị cơm tối. Tiểu nha đầu lúc này mới có chút không tình nguyện chạy. Tiểu nha đầu đi, Đông Minh Ngọc lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngươi một mực rất khẩn trương. Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc cười nói, thì liền bị Long Tiểu Ngọc lôi kéo, nàng cũng rất khẩn trương. Long Trần biết, cái này cùng Đông Minh Ngọc nghề nghiệp có quan hệ, tại sát thủ tính điều bên trong, trên cái thế giới này, không có có người có thể tin được, không thể bị bất luận kẻ nào tới gần, dù là nhỏ yếu đến đâu sinh linh, đều không thể buông lỏng cảnh giác. Có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần có thể cho Đông Minh Ngọc không đề phòng, những người khác. Dù là nhỏ yếu như Long Tiểu Ngọc, đều bị Đông Minh Ngọc có chút khẩn trương. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hai người đi ra Đại Tế Ti nơi ở, một đường hướng về phía trước, cỏ xanh như tấm đệm, chim nhỏ tại trên cây líu ríu, Tử Thần Cung yên lặng như thường lệ an lành. Long Trần ca ca, ta có phải hay không có chút làm ngươi khó chịu? Đông Minh Ngọc có chút ấy nấy mà nói. Khó chịu cái gì? Đây là nghề nghiệp của ngươi thói quen, chậm rãi liền sẽ tốt, về sau, ngươi sẽ phát hiện, người bên cạnh ngươi, đều sẽ để ngươi cảm thấy an toàn cùng ấm áp. Long Trần cười nói. Về sau. Đông Minh Ngọc lầm bầm phẩm vị một chút hai chữ này, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vệt đau thương. Ngươi còn đang lo lắng ngươi thần minh nguyền rủa à? Yên tâm đi. Ta đã tìm được đối phó nó phương pháp. Long Trần biết Đông Minh Ngọc trong lòng suy nghĩ cái gì. Đông Minh Ngọc lắc đầu, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần ca ca, ngươi không cần an ủi ta, ta theo tiến vào sát thần thế giới ngày nào đó, ta thì tiên đoán được tương lai. Những năm gần đây, ta giết quá nhiều người, ta cũng không sợ hãi cái chết, nhất là, có thể chân chính giúp ngươi một lần, ta chết cũng không tiếc. Thật không tiếc a. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng về sau theo ngươi Long Trần ca ca, cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, tự do tự tại a? Long Trần cười nói. Đông Minh Ngọc nguyên bản bình thản thần sắc, bởi vì Long Trần câu nói này, trong nháy mắt làm tan, con ngươi xinh đẹp bên trong, lên vũ khí, nàng khẽ cắn môi anh đào, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đương nhiên nghĩ, ta hy vọng có thể vĩnh viễn bồi tiếp Long Trần ca ca, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất tốt với ta người, thế nhưng là... Ta. Đông Minh Ngọc nghẹn ngào, nàng không sợ chết, nhưng là nàng không nỡ Long Trần, cũng không có người so với nàng hiểu hơn thần minh nguyền rủa khủng bố. Vốn là nàng đã quyết định, một khi nguyền rủa bạo phát, nàng thì tự sát, không cho Long Trần thêm phiền phức. Thế nhưng là khi thấy Long Trần cái kia khẩn trương thần sắc, nằm tại Long Trần ấm áp trong lòng ngực, nàng lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai chết, cũng không phải là nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy. Long Trần thân thủ đem Đông Minh Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, tin tưởng ngươi Long Trần ca ca, chỉ cần ngươi Long Trần ca ca không đồng ý, trên cái thế giới này, không có người nào có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, cho dù là thần cũng không được. Long Trần nói đến chém đinh chặt sắt, Đại Tế Ti đã chỉ ra nguy hiểm trong đó, nhưng là Long Trần không sợ loại này mạo hiểm. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, dạo bước giữa khu rừng. Long Trần hỏi đến Đông Minh Ngọc những năm này là làm sao qua được, Đông Minh Ngọc trả lời, chỉ có hai chữ, giết chóc. Càng không ngừng giết chóc, tại sát thủ trong trại huấn luyện, không có ai biết nàng là tương lai thần nữ, cho nên cái thân phận này vần sáng, căn bản là không có cách cho nàng bất kỳ bảo hộ. Tại huyết sát điện, sát thủ ở giữa cạnh tranh, là vô cùng tàn khốc, đồng môn tương tàn, là chuyện thường ngày. Cho nên sát thủ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mãi mãi cũng là từng người tự chiến, xưa nay sẽ không cùng người phối hợp, bởi vì bọn hắn không có đáng tin cậy đồng bọn, hoặc là nói, duy nhất đáng tin cậy, chỉ có vũ khí cùng người chết. Tuy nhiên Đông Minh Ngọc chỉ là nói sơ lược một chút, nhưng là Long Trần biết, những năm này, Đông Minh Ngọc nhất định đã trải qua hắn không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Cho nên Đông Minh Ngọc rõ ràng tuổi tác rất nhỏ, nhưng là xử sự lão luyện, thủ đoạn độc ác, có thể trở thành thiên võ đại lục kinh khủng nhất sát thủ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đi ngang qua đồ mập mạp phòng nhỏ, Long Trần lại phát hiện đồ mập mạp không có ở nhà, sau khi nghe ngóng, nói là đi dạo chơi, Long Trần không khỏi cười, tử thần cung thật đúng là một chỗ tốt, bao ăn quản trụ, còn không hạn chế tự do, tùy tiện ra đi du sơn ngoạn thủy. Không có nhìn thấy đồ mập mạp, Long Trần thoáng có chút tiếc nuối, lần trước bị Long Trần thắng được kém chút trở mặt, về sau lại tại Khai Thiên Chiến Tông xuất thủ tương trợ, Long Trần cảm thấy cần phải cho cái tên mập mạp này thật tốt đạo cái tạ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Long Trần cười nói. Lôi kéo Đông Minh Ngọc hướng tử thần cung đằng sau khu vực đi đến. Chương 2208, bình thường bên trong cảm động. Đến, hai tử, ăn nhiều thức ăn một chút, những thứ này đồ ăn đều là ta thân thủ loại, dài đến có thể xinh đẹp. Long phu nhân thân thiết cho Đông Minh Ngọc gấp thức ăn, trong nhà rất ít đến khách nhân, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc vừa đến, Long phu nhân có thể sướng đến phát rồ rồi. Một hơi làm mười mấy món thức ăn, mỗi cho Đông Minh Ngọc kẹp một món ăn, đều giới thiệu cái này rau là làm sao trồng ra tới. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, hắn bà lão này, vậy mà bắt đầu chính mình dưỡng gà nuôi vịt chăn heo, một cái bàn này đồ ăn, toàn bộ đều là chính mình đặt mua. Mẹ, đây chính là tử thần cung, chính là thánh địa, ngài dạng này. Phù hợp a. Long Trần có chút cười khổ nói, tại tử thần cung bên trong dưỡng gà nuôi vịt, điều này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Cái gì phù hợp không thích hợp, thì liền đại tế ti đại nhân, mỗi tháng đều tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm rau dưa, đối mẹ tay nghề khen không dứt miệng, dùng đại tế ti mà nói, cũng là đạo cái gì tới. Long phu nhân trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Là ẩn đạo tại sinh, ý tứ chính là, thế gian lớn bao nhiêu nói, đều giấu ở bên cạnh của chúng ta, cần phải cẩn thận đi phẩm vị cùng trải nghiệm. Long Thiên Khiếu lúc này đi đến, ông lấy hai cái bình lớn tửu, mở miệng nói, đến nếm thử ta mới nhưỡng. Trong đó một vò là trăm hoa quả mộng tửu, là Long Thiên Khiếu chuyên môn vị Long Phu Nhân cùng Long Tiểu Ngọc nhưỡng. Trước kia Long Thiên Khiếu trầm mê ở cất rượu, Long Phu Nhân oán thanh rất lớn, vì không cho Long Phu Nhân lải nhải, Long Thiên Khiếu cố ý nhưỡng trăm hoa quả mộng tửu, có thể đã có thể bổ dưỡng thân thể, lại có thể dưỡng nhan dưỡng da, trọng yếu nhất chính là cảm giác đặc biệt tốt. Long Phu Nhân uống qua mấy cái lần về sau, phát hiện dung nhan biến đến tuổi trẻ, thích vô cùng rượu này. Từ nay về sau lải nhải thanh âm, như vậy đình chỉ. Bây giờ Long Thiên Khiếu mỗi ngày cất rượu, Long Phu Nhân mỗi ngày chăm sóc nông thôn, Tiểu Ngọc bị đưa vào đại hạ học đường, người một nhà đều có các kiếm sống, ai cũng không can thiệp người nào, thời gian bình thản, lại tràn đầy bình an vui sướng. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng nếm thử thúc thúc tay nghề. Long Thiên Khiếu cho Đông Minh Ngọc trong chén rót thêm rượu, Long Tiểu Ngọc hưng phấn không thôi, bởi vì đây là nàng duy nhất có thể uống rượu, bình thường rất ít có thể uống đến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Long Tiểu Ngọc chợt phát hiện Đông Minh Ngọc cúi đầu. Một giọt nước mắt theo gương mặt của nàng trượt xuống. Ta không sao, cảm ơn các ngươi. Đông Minh Ngọc có chút nghẹn ngào mà nói. Nàng trong cả đời, chưa bao giờ cảm thụ qua người nhà ấm áp, tự nàng hiểu chuyện đến nay, trong trí nhớ, phụ mẫu chưa bao giờ đối nàng mỉm cười qua, có, chỉ có cái kia nghiêm khắc trách móc nặng nề, cùng cái kia băng lãnh cây roi. Huấn luyện một chút trộm một chút lười, mẫu thân cây roi, thì sẽ không chút lưu tình quất đến nàng da tróc thịt bông, mà phụ thân, có vẻ như theo nàng có trí nhớ đến nay, thì chưa bao giờ cùng với nàng nói một câu. Dường như bọn họ cũng không có coi nàng là thành hài tử. Mà chính là đem nàng làm một cái truyền thừa công cụ, hoặc là nói, là nịnh nọt sát thần thể đánh bạc. Ngay từ đầu, Đông Minh Ngọc cũng không có cảm thấy có gì không ổn, bởi vì toàn bộ huyết sát điện đều là như vậy, ở chỗ này không có có tình cảm có thể nói. Thế nhưng là làm gặp phải Long Trần về sau, tính mạng của nàng bắt đầu cải biến, nàng lần thứ nhất nhìn đến một người có thể đối một cái thương tổn hại hắn nhân tâm sinh thương tiếc, dù cho thừa nhận khoan tim thống khổ, cũng không chịu giết nàng. Ở phía sau tới thời kỳ, nàng dần dần tiếp xúc ngoại giới, về sau nàng biết. Nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người, đều là vô tình sát thủ, không phải tất cả phụ mẫu, đều đối hài tử lãnh khốc như vậy vô tình. Nhưng là những cái được gọi là tình cảm, đối với nàng mà nói, đều quá xa vời, nàng cả đời chỉ sẽ tín nhiệm Long Trần một người. Hôm nay, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là thân tình, loại kia tin tưởng vô điều kiện, làm nàng vô cùng cảm động, sớm đã quên đi nước mắt tư vị nàng, lần nữa cảm nhận được, nhưng là tâm cảnh hoàn toàn là không giống nhau. Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân hai người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Đông Minh Ngọc vì cái gì bỗng nhiên khóc. Đây chỉ là một bắt đầu, về sau ngươi thì sẽ biết, trên cái thế giới này, có rất nhiều rung động lòng người đồ vật, sẽ để cho ngươi càng thêm nóng thích cái thế giới này. Long Trần cười an ủi. Long Trần tuy nhiên theo chưa bao giờ làm sát thủ, nhưng là sát thủ loại kia đối với sinh mạng coi thường, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây là một loại bị cực độ tẩy não, phai mờ thân tình sau một loại tâm tính, huyết sát điện đem mỗi người đều bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc. Đông Minh Ngọc là cô độc, nội tâm của nàng khổ sở cùng khát vọng. Một mực bị đè nén, hôm nay rốt cục bị phóng thích ra ngoài. Đông Minh Ngọc gật gật đầu, trên gương mặt mang theo nụ cười, như là nước mắt như mưa, tuy nhiên dung nhan mang theo non nớt, nhưng là không che giấu được nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Một bữa cơm xuống tới, Đông Minh Ngọc dần dần thích ứng loại này không khí, tuy nhiên còn không đến mức vừa nói vừa cười, tối thiểu không khẩn trương như vậy không biết làm sao. Long Phu Nhân chỉ là đơn thuần coi là Đông Minh Ngọc có chút cảm động, nhận vì đứa bé này trước kia chịu không ít khổ, càng là đối với nàng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Ngược lại là Long Thiên Khiếu nhìn ra một số manh mối, chỉ bất quá không có để ở trong lòng, chuyên tâm cùng nhi tử uống rượu. Để Long Trần không nghĩ tới là, hắn cái này lão cha, cất rượu thiên phú vậy mà như thế kinh người, trong rượu ý cảnh, vậy mà không thể so với những cái kia Tửu Thần Cung đệ tử kém. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Tửu Thần Cung mỗi một người đệ tử, đều có quá khứ của mình, cất rượu nhưỡng cũng là những thăng trầm của cuộc sống. Long Khiếu Vân đã từng là cao quý hầu gia, chính là đại tướng nơi biên cương, nắm giữ thiên quân vạn mã. Đã từng có cực độ huy hoàng. Bây giờ giải ngũ về quê, hắn trải qua, cũng không so người khác thiếu, nếu như không phải là bởi vì thiên tư có hạn, lấy ngộ tính của hắn, thành tựu cũng sẽ cực kỳ kinh người. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, trầm mê cùng những tửu chi đạo không thể tự kềm chế, cất rượu chi thuật càng ngày càng mạnh, cái này khiến Long Trần cao hứng không thôi. Bây giờ hồi tưởng lại lúc trước hết thảy, có lẽ đều là từ nơi sâu xa đã định trước, theo Long Thiên Khiếu thu dưỡng hắn vào cái ngày đó lên, vợ chồng bọn họ thì nhất định bị Long Trần liên lụy. Là bởi vì Long Trần. Hai người bọn họ ly biệt quê hương, bỏ bên người tất cả thân tình, bọn họ hy sinh quá nhiều, bây giờ nhìn lấy bọn hắn có thể sống được nhanh vui, Long Trần thì triệt để an tâm. Một buổi chuyện thường ngày, Đông Minh Ngọc ăn đến phá lệ thơm ngọt, rượu và thức ăn sau đó, Long Tiểu Ngọc muốn lôi kéo Tiểu Tỷ Tỷ đi hoàng cung nhìn đèn hoa. Long Tiểu Ngọc vừa mới đưa ra đề nghị này, liền bị Long Phu Nhân bác bỏ, lý do là, hôm nay bài tập một chút cũng không có làm, mỗi một ngày chỉ biết chơi. Đề nghị bị phủ quyết, Long Tiểu Ngọc nhất thời một mặt ủy khuất, nước mắt xoát xoát thì xuống. Mẹ, bài tập kém một ngày nửa ngày không sao cả, lại nói, trong nhà không phải khách tới rồi à, Tiểu Ngọc cũng coi là nửa người chủ nhân. Cần tận tình địa chủ hữu nghị, đây mới là đãi khách chi đạo. Long Trần cười nói. Tốt a, bất quá nhớ đến muốn bổ sung. Long Trần cầu tình, Long Phu Nhân tự nhiên không thể phản đối. Kỳ thật Long Phu Nhân cũng không phải chân chính phản đối, đây là muốn hù dọa một chút Long Tiểu Ngọc, đứa nhỏ này quá da, cần phải tùy thời đánh một chút mới được. Hi hi, vẫn là ca ca tốt nhất, Tiểu Tỷ Tỷ, chúng ta đi, ai nha. Suýt nữa quên mất, mẹ, cho ta ít tiền. Ta muốn mời Tiểu Tỷ Tỷ ăn ăn ngon. Nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, Long Tiểu Ngọc nước mắt lập tức thì biến mất, non nớt tay nhỏ rời khỏi Long Phu Nhân trước mặt. Long Phu Nhân trợn nhìn Long Tiểu Ngọc liếc một chút, đứa nhỏ này nói khóc liền khóc, nói giỡn thì cười, thu phát tự nhiên, làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Long Phu Nhân cho Long Tiểu Ngọc hai cái kim tệ, dặn dò nàng có gì thích, có thể nhiều mua một số. Tại Đại Hà Đế Quốc, bình dân vẫn là dùng phổ thông tiền tệ giao dịch, hai cái kim tệ, đối với phổ thông người dân tới nói, đã coi như là một khoản không ít tiền. Tuy nhiên Long Phu Nhân cũng không thiếu tiền. Nhưng là nàng không muốn Long Tiểu Ngọc trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt, cho dù là nữ hài tử, cũng phải tận lực làm đến độc lập, không muốn sự tình gì đều ỷ lại người khác. Cho nên, Long Phu Nhân cực ít phiền phức lớn Hạ Hoàng Thất, chỉ yêu cầu bọn họ đem Long Tiểu Ngọc làm thành một cái bình thường hài tử mà đối đãi, đừng cho nàng có quá nhiều cảm giác ưu việt, xa hoa dâm đãng lớn nhất không được. Gặp mẫu thân như thế hào phóng, Long Tiểu Ngọc không khỏi ôm lấy Long Phu Nhân, hung hăng giọt hôn một cái, nhắm trúng Long Phu Nhân một trận cười mắng. Long Tiểu Ngọc cười lôi kéo Đông Minh Ngọc ra cửa. Một đường lên đều là tiếng cười của nàng, khiến Long Trần một trận buồn cười, Long Tiểu Ngọc đến, để cái nhà này, tăng lên rất nhiều sung sướng. Long Trần muốn cảm tạ Long Tiểu Ngọc, là nàng buông xuống, để cái nhà này biến đến càng thêm hoàn chỉnh, biến đến càng tăng nhiệt độ hơn hinh. Ta đi cùng bọn thị vệ, chào hỏi, chú ý điểm hài tử an toàn. Long Thiên Khiếu nói, mặc dù lớn tế ti xưa nay không cùng Long Thiên Khiếu nói Long Trần sự tình, nhưng là có Đông Hoang sự tình về sau, Long Thiên Khiếu biến đến phá lệ cẩn thận, không muốn lại bị người làm uy hiếp Long Trần thể đánh bạc. Ngài vẫn là đừng quan tâm, có nàng tại, không ai có thể uy hiếp được an toàn của các nàng. Long Trần cười nói. Nói đùa cái gì đâu, thiên võ đệ nhất sát thủ ở chỗ này, an toàn tại sao có thể có vấn đề, lão cha vậy mà cũng đem Đông Minh Ngọc trở thành hài tử, nhưng lại không biết, đây là một cái khiến toàn bộ đại lục vô số cường giả, nghe mà biến sắc khủng bố sát thủ. Cái này cũng không trách Long Thiên Khiếu, Đông Minh Ngọc loại kia mặt quá có lừa gạt tính, như thế một cái thiên chân vô tà mỹ thiếu nữ, lại là một cái giết người không chớp mắt tồn tại, ban đầu ở âm dương giới trước. Đông Minh Ngọc lộ ra bộ mặt thật sự, vẫn như cũ khiến vô số người không thể tin vào hai mắt của mình. Cùng cha mẹ trò chuyện trong chốc lát, Long Phu Nhân một mực tại phàn nàn, Tiểu Ngọc tinh nghịch, không chịu thật tốt làm bài tập, Long Trần cười. Long Thiên Khiếu thành thục ổn trọng, Long Phu Nhân đoan trang hiền lành, nhưng là sinh ra Long Tiểu Ngọc, lại cổ linh tinh quái, khiến hai người nhức đầu không thôi. Long Trần tuy nhiên khi còn bé cũng nghịch ngợm, nhưng là cũng không có như thế khoa trương, Long Trần cười nói, kỳ thật Tiểu Ngọc cùng ta khi còn bé không sai biệt lắm, ta sở dĩ không có nghịch ngợm như vậy. Là bởi vì ta không có tư cách. Lúc ấy Long gia bấp bênh, Long Trần một mực chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ cho trong nhà dẫn xuất loạn gì, bị người khác nắm được cán. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Long Tiểu Ngọc tùy tiện nàng làm sao giày vò, có tử thần cung làm ý vào, căn bản không cần thiết đi áp chế hài tử thiên tính. Long Trần thậm chí hoài nghi, hắn hiện tại tính cách, không nhất định toàn thân đang đế trí nhớ ảnh hưởng, cũng có thể là khi còn bé đè nén quá lợi hại, cho nên dẫn đến hắn hiện tại phong cách hành sự. Cùng phụ mẫu trò chuyện trong chốc lát về sau. Long Trần đứng dậy rời đi, thẳng đến Đại Tế Ti nơi ở, bởi vì vì lúc ban ngày, Đại Tế Ti tự hồ có lời muốn nói, nhưng là một mực không có một cái nào cơ hội thích hợp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2209, Thái Cổ Linh Tộc. Đến ngồi đi. Long Trần đến thời điểm, Đại Tế Ti đã chuẩn bị tốt mỹ tửu, tại tửu thần cung, tửu là ắt không thể thiếu đại khách chi vật, thật giống như ngoại giới trà đồng dạng. Long Trần sau khi ngồi xuống nói, Đại Tế Ti, ngày ban ngày tự hồ còn có cái gì muốn chỉ điểm tiểu tử. Đại Tế Ti mỉm cười, khoát tay nói, chỉ điểm chưa nói tới, cũng là có một ít sự tình, cần chiếu cố ngươi một chút. Sát thần điện tiểu cô nương tại chỗ, ta không tiện nói, cho nên lưu đến bây giờ, đây là cụ thể rút ra thần chủng chi pháp, ngươi trở về chính mình nghiên cứu một chút liền hiểu. Đại Tế Ti đưa cho Long Trần một trương tờ gia thú, không giống nhau Long Trần xem xét tỉ mỉ, Đại Tế Ti lại nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới rời đi chiến trường, tứ thần lệnh đã hạ đạt. Tứ thần lệnh. Đó là vật gì? Long Trần giật mình. Tứ thần lệnh, là một cái tín vật, là thần tộc truyền đạt tin tức tín vật, tính cả lần này, trong lịch sử hết thảy xuất hiện qua 3 lần. Đại tế ti nói, thần tộc. Thần minh chi tộc. Long Trần giật nảy mình. Không không không, cái này thần tộc cùng thần không có một chút quan hệ, cái gọi là thần, bất quá là một loại thần thánh xưng hô. Biểu dương địa vị của mình. Đại tế ti lắc đầu nói. Long Trần lúc này mới cảm giác đỡ một ít, một cái trong tộc toàn bộ đều là thần minh, cái này vượt quá Long Trần tưởng tượng. Đại tế ti tiếp tục nói, cái này thần tộc, trên thực tế là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc, tên là Thái Cổ Linh tộc. Nghe nói bọn họ bảo lưu lấy nhân tộc tối nguyên thủy, tinh khiết nhất huyết mạch, sinh ra tới, trời sinh có linh huyết thức tỉnh thiên phú. Trời sinh liền có thể thức tỉnh thiên đạo dị tượng. Long Trần kinh ngạc, cái này sao có thể? Không phải trời sinh cũng là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Mà chính là trời sinh có thức tỉnh dị tượng linh huyết chi lực. Người khác đều là từng bước một thức tỉnh dị tượng, sau cùng tỉnh lại huyết mạch, cùng dị tượng cộng minh, chân chính phát huy dị tượng chi lực. Bình thường trong giới tu hành, ý tứ là thể dùng hai đạo, dị tượng cũng là dùng, mà linh huyết cũng là thể, có thể, mới có thể khiến dùng. Nhưng là chúng ta phần lớn người tu hành, đều là trước có dùng mới từng chút tỉnh lại chúng ta thể, đó là bởi vì huyết mạch của chúng ta đều đã không tinh khiết, ở vào một cái trạng thái ngủ say. Nhưng là Thái Cổ Linh tộc người. Bọn họ trời sinh linh huyết cũng là tỉnh, có thể nói, bọn họ chỉ cần không phải vô cùng lười biếng, nhiều hơn phân nửa người, đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Mạnh như vậy. Long Trần lần đầu tiên nghe nói Thiên Võ Đại Lục, còn có khủng bố như thế chủng tộc, thế này thì quá mức rồi, người khác liều mạng tu hành, bọn họ chỉ cần không lười biếng, liền có thể đi đến để cho người khác ngưỡng vọng độ cao. Long Trần ngươi cũng đã biết, trở thành đại đế nhất định phải điều kiện là cái gì? Đại tế ti hỏi. Long Trần lắc đầu, biểu thị không biết. Đại tế ti nói, linh huyết làm dẫn. Linh căn vì loại, linh cốt làm cơ sở, 3 cái hợp nhất, tam tài hội tụ, vạn đạo diễn ở thể nội, khiến chư thiên thần phục, đây chính là đại đế. Đại tế ti trầm giọng nói. Vậy ta không đùa, ta cái gì cũng không có. Long Trần buông buông tay nói, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này nghe, vẫn như cũ cảm giác có chút khó chịu, nguyên lai hắn đều có, về sau bị người cướp đi, đến bây giờ hắn cũng không biết là ai làm, nhớ tới thì nén giận. Đại tế ti gật gật đầu tiếp tục nói, linh huyết tại 3 cái ở giữa, chỉ được xưng là dẫn tử, mà cuối cùng có thể quyết định, có thể trở thành hay không đại đế. Ở chỗ linh căn cùng linh cốt, đây cũng là mọi người thường xuyên nói căn cốt. Linh căn ngươi biết, chúng ta Thiên Võ Đại Lục phía trên, phân biệt linh căn, đơn giản là 5 loại, thấp nhất thanh đồng, tối cao tử kim. Nhưng là theo tu hành càng về sau, linh căn cơ bản bị xem nhẹ, đến mức linh cốt, càng là không liệt kê là thiên tài kiểm trắc cổ, bởi vì 2 loại tại linh huyết thức tỉnh trước đó, trên cơ bản không có cái gì quá lớn giá trị tham khảo. Linh huyết sau khi thức tỉnh, mọi người lấy linh huyết làm dẫn, bắt đầu chiều sâu khai quật linh căn, tẩm bổ linh cốt thần văn, dần dần đi đến cường giả chân chính con đường. Chỉ bất quá Thái Cổ Linh tộc, bọn họ vừa ra đời, linh huyết liền đã thức tỉnh, tuy nhiên còn không phải dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nhưng là bọn họ đã bắt đầu dùng linh huyết tẩm bổ linh căn linh cốt. Cho nên, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, Thái Cổ Linh tộc cường giả, sẽ phi thường cường. Cái này Thái Cổ Linh tộc, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Long Trần bây giờ vẫn như cũ không hiểu ra sao, cái này cái gọi là thần tộc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu, quá đột ngột. Bọn họ danh xưng là toàn bộ thế giới thủ hộ thần, có vô tận công tích vĩ đại, chỉ bất quá lần thứ nhất đại thời đại hắc ám buông xuống về sau. Bọn họ nhận lấy trọng thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách thủ hộ Thiên Võ Đại Lục. Toàn bộ đại lục bị đánh đến phân mảnh, vô số tông môn hủy diệt, thì tại Thiên Võ Đại Lục sắp hủy diệt thời điểm, đời thứ nhất đại đế Vân Thương, cuộc khởi mạnh mẽ, xuất lĩnh các tộc một mạch liều chết, thẳng đến đem cường địch đuổi ra Thiên Võ Đại Lục, mới khiến cho Thiên Võ Đại Lục có thể thở dốc. Vân Thương đại đế là Thiên Võ Đại Lục vị thứ nhất đại đế, cũng là một vị duy nhất, theo trong nghịch cảnh cuộc khởi mạnh mẽ, không có trải qua khí vận giếng phun thời đại đại đế. Từ đó về sau, thần tộc mai danh ẩn tích rất nhiều năm, thần tộc thống trị thời đại bị lần thứ nhất đại thời đại hắc ám chung kết. Ngũ đế thời kỳ, thần tộc cũng từng xuất thủ viện trợ qua đại đế, bất quá bọn hắn hào quang, đều bị đại đế che giấu. Lần trước xuất thủ thời điểm là khoảng cách hiện tại 43.000 năm trước một lần thời đại hắc ám, chỉ bất quá, quy mô không lớn, một lần kia thần tộc xuất thủ, để đại lục vượt qua cửa ải khó. Thần tộc danh tiếng mới lại một lần nữa tại thiên võ đại lục lên vang lên, mà một lần kia về sau, thần tộc lần nữa biến mất. Chưa bao giờ lại xuất hiện qua. Lần này, đại đế không hiện, thần tộc xuất hiện, rất có thể thần tộc sẽ dẫn đạo lần này hắc ám chi chiến. Ta muốn theo ngươi chào hỏi, để ngươi tìm hiểu một chút thần tộc, ngươi phong mang quá lộ, dễ dàng bị để mắt tới. Đại tế ti nhắc nhở. Long Trần trầm ngâm một chút nói, bọn họ muốn dẫn đạo lần này đại chiến, nói thật, ta vô cùng hoan nghênh. Ta Long Trần không phải loại kia thích làm náo động người, bọn họ có năng lực bọn họ liền khiến cho tốt, nếu như cần ta phối hợp, dù sao chúng ta cũng là thiên võ đại lục một phần tử, chúng ta tự nhiên sẽ vì thiên võ đại lục ra một phần lực. Nhưng là nếu như cho ta chơi bánh xe, vậy liền không có ý tứ, ta mặc kệ cái gì thần tộc quỷ tộc, không ăn bộ kia. Long Trần biết đại tế ti chỉ là cái gì, nếu như thần tộc muốn chỉ huy trận chiến đấu này, các đại thế lực, chỉ sợ đều muốn nghe theo thần tộc an bài. Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nghe người khác loay hoay chủ, mà lại Long Huyết quân đoàn khủng bố như thế chiến đấu lực, nhất định sẽ bị thần tộc để mắt tới. Đến lúc đó nếu như thần tộc an bài cùng Long Trần ý nguyện tướng vi phạm, mâu thuẫn liền muốn sinh ra. Long Trần ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi thần tộc lợi hại. Ngươi thì làm cứu thế chủ tốt, ta Long Huyết quân đoàn có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi. Nhưng là phụ trợ cũng là phụ trợ, ngươi không có chỉ huy ta Long Huyết quân đoàn quyền lực, đừng đối ta khoa tay múa chân, không quen ngươi cái kia cái tật xấu. Mặt khác nói cho ngươi một cái mười phần tin tức xấu. Ngươi còn nhớ rõ bị ngươi chém giết đế tâm a? Đại tế ti nói, nhớ đến a, cái kia bị quen thành ngu ngốc gia hỏa, muốn cho người quên cũng khó khăn, làm sao, hắn có vấn đề gì a? Cái này kỳ hoa, Long Trần ấn tượng quá sâu sắc. Lúc ấy mẹ của nàng còn uy hiếp Long Trần, nói đế tâm vẫn là một đứa bé. Để Long Trần buông tha hắn, Long Trần đồng ý, sau đó cho hắn một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội. Hắn không có vấn đề. Nhưng là mẹ của hắn có vấn đề, nghe nói, nhà mẹ đẻ của nàng, cũng là thần tộc người. Đại tế ti nói, không thể nào, ngài không phải nói, thần tộc một mực mai danh ẩn tích rồi hả? Long Trần giật nảy mình. Thần tộc mai danh ẩn tích, nhưng là cũng đại biểu bọn họ thật ngăn cách, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái a? Để Long Đường Đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, lại bị thê tử của hắn hô tới quát lui, động một tí nhục mạ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mặt khác lúc trước mặt môn, hàng gì cường thịnh, một môn song thánh, có một không hai lúc ấy, vì sao trong vòng một đêm bị diệt môn, bốn phía đào vong. Có một số việc, không thể nói, nhưng là ngươi cẩn thận phân tích, không khó phát hiện trong đó một vài vấn đề. Đại tế ti ý vị thâm trường nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nói như vậy, để gia một mạch, thế tất sẽ nhận được thần tộc chống đỡ, mặt môn cũng chính bởi vì thần tộc, mà hủy diệt. Long Trần minh bạch. Vì cái gì mỗi lần Long Trần nói, để mặc niệm một lần nữa chỉnh hợp mặt môn, đem viễn cổ thế gia liên minh đoạt lại. Hắn luôn luôn lắc đầu. Long Trần vẫn cho là, gia hỏa này quá lười, ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc, nguyên lai hắn đã sớm biết thần tộc sự tình, bởi vì địch nhân quá cường đại đến hắn liền báo thù dũng khí cũng không có. Thần tộc là có ý gì? Đã ngươi là thiên võ đại lục thủ hộ thần, nên ánh sáng chính đạo đứng ra. Tại sao muốn sau lưng làm loại này tiểu động tác? Tại sao muốn nhúng tay người ta ân oán? Chẳng lẽ là vì trưởng khống viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là làm như thế, mục đích lại là cái gì? Đại tế ti đối với chuyện này, cũng không có đề cập quá nhiều. Nhưng là đã khiến cho Long Trần đầy đủ cảnh giác. Thiên võ đại lục quá thâm trầm, rất được khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu như nói, viễn cổ thế gia liên minh có người trong bóng tối chống đỡ, cái kia thế lực khác đâu? Huyền thú nhất tộc đâu? Đan cốc đâu? Long Trần ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mặc kệ thiên võ đại lục thế lực như thế nào phức tạp, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần gây lão tử theo ngươi cùng chết chính là. Theo đại tế ti chỗ đó đi ra, phát hiện Long Tiểu Ngọc cùng Đông Minh Ngọc còn chưa có trở lại, nguyên lai hôm nay là đại hạ đế quốc đèn hoa tiết. là lớn nhất một cái dân gian ngày lễ. Một ngày này, toàn bộ đế đô đều đèn đuốc sáng trưng, dị thường náo nhiệt, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều sẽ chơi đến hừng đông. Trong coi hừng đông, ngụ ý thủ đến tờ mờ sáng đến, biểu tượng thủ đến cả đời hạnh phúc tiến đến. Gặp Long Trần trở về, Long phu nhân cho Long Trần trên cổ, đeo lên một đầu màu xanh lam khăn quàng cổ. Mẹ, ngày này cũng không lạnh à, làm gì muốn vây khăn quàng cổ, lại nói, thì ta loại thể chất này, cái gì khí trời có thể đem ta đông lạnh lấy. Long Trần không khỏi dở khóc dở cười nói, đây là coi hắn là hài tử đâu. Mặc lấy đi, đây không phải mang cho ngươi, là cho Tiểu Ngọc mang, bất quá mẹ rất lâu không có cho ngươi vây khăn quàng cổ, tìm một chút năm đó cảm giác. Long phu nhân đem khăn quàng cổ tắm tắm rồng rã vây quanh ở Long Trần trên cổ, lại đem Long Trần tóc cả sửa lại một chút, nhìn kỹ một chút, gật gật đầu, này mới khiến Long Trần ra ngoài. Long Trần đi ra ngoài trước đó, phát hiện Long Thiên Khiếu một mực cõng hắn, bả vai còn đang không ngừng mà dốc hết ra, hẳn là đang cười trộm, Long Trần bị cười đến mạc danh kỳ diệu. Ra Tử Thần Cung, Long Trần thẳng đến Hoàng Cung đi đến, kết quả mới vừa đi ra không bao xa. Hai cái lôi kéo tay thiếu nữ nhìn đến Long Trần ánh mắt sáng lên, thẳng đến Long Trần đi tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2210, bị hố. Long Trần sững sờ, hai người này hắn căn bản không biết, nhìn chung quanh một chút, không có những người khác, hai người bọn họ đúng là hướng về phía hắn tới. Hai vị cô nương. Long Trần vừa muốn nói chút gì, bên trong một cái thiếu nữ, đã đem một cái nho nhỏ miếng bông, dính tại Long Trần khăn quàng cổ phía trên. Cái kia miếng bông là phấn hồng sắc, hiện lên ái tâm hình dáng, phía trên mọc ra nho nhỏ móc câu, đặt ở Long Trần micro blog lên, lập tức ôm lấy, nếu như cứng rắn kéo xuống, sẽ đem khăn quàng cổ sợi tơ cho kéo ra tới. Cái này. Long Trần có chút mộng, hai cái cô nương nhìn qua điềm đạm nho nhã. Vậy mà thích chọc ghẹo người. Không đợi Long Trần nói chuyện, một cái khác miếng bông cũng dính tại Long Trần khăn quàng cổ lên, rõ ràng là một thiếu nữ khác làm. Hai thiếu nữ làm xong, sắc mặt hai người hơi có chút phát hồng, không dám nhìn Long Trần, quay người đi, đi chưa được mấy bước, hai người thì phát ra ngân linh đồng dạng tiếng cười, cười Long Trần mạc danh kỳ diệu. Tự hồ có chút không đúng. Long Trần chợt nhớ tới trước khi đi, lão cha cười trộm, lại nghĩ tới lão nương hôm nay có chút cổ quái, tự hồ bị chụp vào. Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên phía trước đi qua một đám nam tử. Bọn họ thân mặc áo trắng, đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt giấy trắng, một bước ba dao động, rất là tiêu sái. Xem bọn hắn ăn mặc, hẳn là cái nào đó thư viện thư sinh, bất quá tu vi lại rất không tệ, trẻ tuổi trải qua, liền đã đạt tới chú đài cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn vênh váo tự đắc thần sắc, Long Trần cảm thấy tối thiểu cũng phải thông minh cảnh, mới xứng với. Bọn gia hỏa này, cùng nhau đi tới, nện bước con cua tốc độ, phần eo giống như cột một cái đòn gánh, hơn mấy trăm trượng đường, dường như không đủ bọn họ tám người đi đồng dạng. Long Trần nhìn lấy bọn hắn trên cổ. Cũng đều treo khăn quàng cổ, mà lại nhan sắc cùng hắn giống như đúc, Long Trần lập tức minh bạch, hắn rớt xuống hố, cái này màu xanh lam khăn quàng cổ khẳng định đại biểu cho cái gì. Mà lại những người này khăn quàng cổ lên, treo rất nhiều lông nhung tiểu cầu. Ít nhất đều có 7-8 cái, nhiều nhất có 10 cái. Những người kia nhìn đến Long Trần, nhìn một chút Long Trần khăn quàng cổ, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cứ như vậy thẳng đến Long Trần đi tới. Muốn cùng ta đụng? Long Trần không còn gì để nói, được, các ngươi ngưu bức, ta để cho các ngươi tốt. Long Trần đem đường nhường lại. Long Trần nhường lối đường không sao cả, mấy người này càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Liền thân phận minh bài cũng không dám lấy ra đến, hoặc là không có địa vị, hoặc là cũng là nơi khác tới đồ nhà quê. Một người cười lạnh. Long Trần lúc này mới chú ý tới, bọn họ bên hông treo ngọc bài, phía trên khắc lấy Đại Hạ Văn Phủ chữ. Đây là một chỗ Đại Hạ Đế Quốc cao đẳng học phủ, văn võ kim tu, nơi này ra người tới mới, tương lai rất nhiều đều là các nơi quan viên, thân phận mười phần hiển hách. Bất quá cũng có một số người, bất quá là hướng về phía Đại Hạ Văn Phủ tên tuổi, tiến đến mạ vàng. Một số nhà giàu sang, đem hài tử đưa vào, hy vọng có thể để hài tử có một cái ánh sáng chói mắt vòng. Cái này Đại Hạ Văn Phủ, Long Trần nghe nói qua, bên trong đệ tử tuy nhiên văn võ kim tu, nhưng lại lấy văn làm chủ, trên thân mang theo nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Nhưng là Long Trần liếc mắt liền thấy được, bọn họ lệnh bài lên một cái nho nhỏ bên ngoài, chữ, nói trắng ra là, những người này bất quá là ngoại phủ người, học vấn không cao, giá đỡ không nhỏ. Long Trần mỉm cười, thông qua khinh bỉ người khác tới ra vẻ mình cường đại, trên cơ bản đều là 10 phần tự ti, tội gì cùng dạng này người tính toán. Long Trần đi ra ngoài thời điểm, thì lấy linh hồn chi lực gia trì, người khác có thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng lại không nhận ra hắn tới. Long Trần tại Đại Hạ Đế Quốc, đã từng đảm nhiệm qua hộ quốc Dương Uy Đại Tướng Quân, đế cũng rất nhiều người đều biết hắn. Coi như những người này nhìn đến Long Trần, cũng sẽ bị giao phó một loại tâm lý ám chỉ, cảm thấy không biết Long Trần. Cho nên Long Trần mang theo khăn quan cổ, lại không hiển lộ lệnh bài, để những người kia xem thường, coi là Long Trần thân phận quá thấp, không có ý tứ hiển lộ. Long Trần một đường tiến lên, thấy được một cái đồng dạng vây quanh khăn quan cổ. Cũng không hiển lộ lệnh bài nam tử. Nam tử này gương mặt vẻ uể oải, y phục của hắn là mới tinh, nhưng là Long Trần nhìn đến, hắn tay áo trong miệng, lại hết sức cũ nát. Hiển nhiên người này khốn cùng quật ngã, liền một kiện quần áo mới cũng mua không nổi, dùng tiền đem mặc đổi, nhưng là quần áo bên trong sấn, nhưng vẫn là cũ. Anh em, làm gì than thở? Long Trần chủ động chào hỏi. Vị công tử này. Nam tử kia hơi sững sờ, tranh thủ thời gian thi lễ. Công tử A, hai ta đều như thế, đồng bệnh tương liên A. Long Trần khoát khoát tay, cũng vẻ mặt đau khổ nói. Công tử không thể tự coi nhẹ mình. Các hạ dáng vẻ đường đường, khí khái anh hùng hừng hực, đã có hai vị tiểu thư nguyện ý cùng ngươi thổ lộ nội tâm, vậy mà còn không biết dừng. Cái kia chán nản nam tử lắc đầu nói. Biết rõ cái gì đủ A, ngươi nhìn vừa mới đi qua những tên kia, đều mười mấy cái đâu, ta đều nhanh đố kỵ muốn chết, hận không thể đoạt tới, ngươi nói, cái này mau cầu. Long Trần tự hồ minh bạch cái này ý tứ, tiếp tục lời nói khách sáo. Đây là tâm linh lung. Nam tử kia cải chính. Đúng đúng, cũng là cái này tâm linh lung, ngươi biết cái này tâm linh lung điển tịch lai lịch à. Không sợ ngươi chê cười, con người của ta không có đọc bao nhiêu sách. Gặp anh em ngươi khí độ không tệ, hẳn là bụng đầy kinh luân người, có thể hay không cho ta thông dụng một chút. Long Trần cười nói. Ngươi nam tử khẽ lắc đầu, thở dài, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đọc sách lại nhiều, hợp lý lại phong phú, thì có ích lợi gì? Nhân tâm phù hoa, sớm đã không cổ. Xin lỗi, thất lễ, trong bất tri bất giác vậy mà phát khởi bực tức, kỳ thật cái này tâm linh lung, là Đại Hạ Võ Đức trong năm, bắt đầu lưu hành. Lúc ấy Đại Hạ công chúa Hạ Âm, khuê danh linh lung, vui theo thùa, tự ý nữ công, làm người thiện lương. Một ngày vụng trộm xuất cung du ngoạn. Tại bờ sông ngắm hoa đăng lúc cùng người gặp thoáng qua, trên tóc một cái hình trái tim trăm cài trăm đầu tróc ra, dính tại một người khăn quàng cổ phía trên. Bởi vì trăm cài phía trên có tỉ mỉ câu, một mực ông lấy người kia khăn quàng cổ, không cách nào gỡ xuống, hai người bỏ ra thời gian rất lâu, mới đưa trăm cài cùng khăn quàng cổ hoàn hảo không chút tổn hại tách ra. Hai người tề tâm hiệp lực phía dưới, vậy mà lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau cảm mến, chỉ bất quá về sau, hai người sự tình bị hoàng cung biết, ngay lúc đó hoàng thất quy củ là, công chúa không thể gả bình dân. Người kia thì xếp bút nghiêng theo việc binh đao. Vậy mà hơn 10 năm ở giữa, theo một tên phổ thông binh sĩ, nhiều lần lập chiến công, tấn thăng đến tướng quân vị trí. Chỉ bất quá, tại một lần cùng mang di kịch chiến thời điểm, bị một tiễn bắn mù một con mắt, người kia tự giác lại cũng không xứng với công chúa, ảm đạm rời đi. Bất quá ngay tại hắn vụng trộm rời đi quân doanh thời điểm, công chúa mặc lấy thịnh trang đến, cùng lúc đó còn mang theo tất cả đồ cưới, cuối cùng công chúa gả cho hắn. Giữa hai người cố sự, tại dân gian lưu truyền, về sau đèn hoa tiết lúc, chưa lập gia đình nam nữ, đều đem một ngày này làm lớn nhất đựng ngày lễ lớn. Nam tử mang khăn quàng cổ, nếu như nữ tử vừa ý nam tử, liền sẽ đem tâm linh lung dính ở phía trên, biểu thị đối hảo cảm của ngươi. Trên thực tế tâm linh lung là một thanh tiểu khóa, không cần chìa khóa, cũng có thể mở ra, bên trong có một tờ giấy, trên đó viết nữ tử phương danh, xuân xanh, thân phận chờ tin tức. Nếu như cảm thấy hữu duyên, về sau có thể thư tín lui tới, dựng lên một đạo câu thông cầu nối, ai? Sau khi nói xong, nam tử kia phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, xem ra hắn cũng là tìm đến tìm Tri Âm, đáng tiếc không tìm được. Long Trần một trận mắt trận trắng, khó trách lão cha cười trộm. Nguyên lai đây là lừa hắn đi ra xem mắt tới. Cái này khiến Long Trần nhớ tới Phượng Minh Tết Hoa Đăng, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, vậy mà tại nơi này cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Năm đó ở Phượng Minh Đế Quốc, Mập Mạp, Hầu Tử, Thạch Phong chờ một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ, bây giờ hồi tưởng lại, dường như hình ảnh ngay tại hôm qua. Ngươi cũng đừng than thở, làm một cái nam nhân, bất cứ lúc nào đều muốn nhô lên sống lưng của ngươi. Sao thế, chịu không được rồi? Muốn tìm cái chết, xong hết mọi chuyện. Long Trần biểu môi nói. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Người kia giật nảy cả mình. Long Trần linh hồn chi lực cường đại cỡ nào, người nào linh hồn ba động, Long Trần đã biết đến nhất thanh nhị sở, gia hỏa này, đã manh động tử chí. Nói đi, gặp khó khăn gì, ngươi giúp ta giải hoặc, ta cũng giúp ngươi một lần. Long Trần cười nói. Ta là bị người hãm hại, bọn họ hủy ta nhập học bằng chứng, không cách nào tiến vào Đại Hạ Văn Phủ, giải oan không cửa. Bây giờ trên thân một điểm cuối cùng tiền, ta đem y phục đổi mới một chút, nhìn xem trước khi chết, có người hay không lọc mắt xanh tại ta, dạng này ta cũng chết cũng không tiếc, thế nhưng là... liền một cái đều không có. Người kia cười khổ nói. Long Trần lắc đầu nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi giúp ta giải hoặc, nói thật, người như ngươi, ta thật không muốn giúp ngươi. Gặp phải vấn đề không đi nghĩ biện pháp giải quyết, mà chính là muốn thông qua chết để trốn tránh, cái gọi là bùn nhão không dính lên tường được, cũng là chỉ loại người như ngươi. Đừng nói với ta, ngươi cố gắng, đừng nói với ta, ngươi vận khí không tốt, cũng đừng nói với ta, những người kia xấu đến mức nào. Chỉ cần trên thế giới này còn sống, liền không có người dễ dàng, cái ở một câu nói của ta, nếu như ngươi cảm thấy sinh hoạt dễ dàng. Đó nhất định là có người chia sẻ ngươi không dễ dàng. Chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào phụ thân biết về già, ngươi yếu đi, khó khăn thì mạnh, ngươi mạnh, khó khăn thì yếu đi. Sinh hoạt liền cần gặp núi mở đường, ngộ nước bắt cầu, trên cái thế giới này, sau ngươi bất hạnh người còn nhiều, bọn họ không có thời gian ôm lấy oán niệm, không có thời gian đi uể oải. Bởi vì bọn hắn không thể trốn tránh, bọn họ biết trên vai của mình có dạng gì trách nhiệm, nếu như bọn hắn chết rồi, người bên cạnh sẽ biến càng thêm gian nan, người không thể quá tự tư. Ngay tại Long Trần răng dạy nam tử kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên gặp cách đó không xa vây rất nhiều người, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, có lẽ là Long Trần ngưu bức thổi đến quá tốt rồi, một số các thiếu nữ, vậy mà một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, thật giống như ngưỡng mộ một vị trí giả. Vị công tử này, ngài dạy phải, ta hiểu được. Người kia vậy mà thật sâu đối với Long Trần bái, xoay người rời đi. Uy, chờ một chút, ta chỗ này có một tấm bản hiệu, ngươi cầm lấy đi, vấn đề của ngươi liền có thể giải quyết dễ dàng. Long Trần nói, nam tử kia khẽ mỉm cười nói, cầm ngài thẻ bài, ta hiện tại vấn đề giải quyết. Nhưng là phía dưới một vấn đề tiến đến thời điểm, sẽ không có người cho ta tấm bản. Cho nên, ta muốn chính mình đi giải quyết vấn đề, dạy bảo chi ân, vĩnh thế không quên. Người kia lần nữa đối Long Trần thi lễ, quay người rời đi, hắn cái này một khu, mấy chục năm sau, Đại Hạ Đế Quốc nhiều một vị trí giả. Long Trần chính mình sửng sốt nửa ngày, vốn là muốn giúp người ta, kết quả để người ta cho mắng đi, có phải hay không có chút quá phận. Người kia rời đi, Long Trần đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cảm giác là lạ, đem thẻ bài thu hồi, vội vàng rời đi. Các ngươi thấy rõ trong tay hắn thẻ bài không? Có người nói. Chỉ có thấy được bộ phận, phía trên là viết Hộ Quốc Dương Uy, phía sau chữ bị tay chặn. Hộ Quốc Dương Uy. Đại tướng quân, trời ạ, đây không phải Long Trần a. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Đám người kịp phản ứng lúc, Long Trần sớm đã biến mất không thấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.